Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Giọng vẫn còn chút khàn, mọi người thông cảm nha. Quả nhiên lực sát thương của tình yêu vô cùng lớn. Từ sau khi anh gả và chị dâu ở bên nhau, cũng còn không ngược bọn họ tàn bạo như vậy. Chẳng qua là đổi nhiều cách rải thức ăn cho chó cho bọn họ hơn. Cô Vì Vì nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Hay, so sánh như vậy cũng đúng. Mấy người đang trò chuyện, Tiểu Điềm Điềm ngồi dựa vào người Phó Thời Dịch, lại dùng một tay cầm chân nhỏ của mình đưa lên miệng cắn một ngụm. Điềm Điềm, không thể ăn, không ăn được. Cô Vì Vì nhanh chóng ngăn cản, dở khóc dở cười mà nói. Còn chưa gửi chân đâu. Không sao đâu, cắn một miếng thôi mà. Hồi nhỏ Phó Tiểu Nhị thường xuyên không gửi chân thì liền ngậm. Phó Thời Dịch lại nói. Sao cháu gái lại không giống anh ta chút nào mà lại giống tên tham ăn Phó Thời Cầm kia chứ? Cô Vì Vì bế con gái lên. Đi thôi, chúng ta phải tắm cho con bé. Phó Thời Dịch vừa thấy không thể chơi cùng bánh bao nhỏ, tức thời quay về chỗ Hà Trì để đi ngủ. Chị dâu à, ngày mai em cho người ban ca khúc tới cho chị. Cô Vì Vì đáp một tiếng, liền bế con gái đi tắm. Phó Hàn Tranh bế con trai cùng theo vào toilet giúp cô tắm cho hai đứa bé. Cô Vì Vì vừa mới xả nước xong, Phó Hàn Tranh đã ăn ý cởi quần áo cho hai đứa bé. Anh càng ngại càng xứng chức với một ông cha bỉm sữa đấy. Phó Hàn Tranh đặt hai đứa bé vào bồn tắm, xoắn thay áo lên giúp cô tắm cho hai đứa. Tất cả đều vô cùng thuần thục. Dù sao chuyện chăm sóc hai đứa không thể chỉ là chuyện của mình em được. Mỗi một ngày thời gian có thể làm bạn với hai đứa bé của anh vốn đã ít. Cho nên nếu có thể hỗ trợ chăm sóc cho hai đứa bé, anh đương nhiên sẽ tự mình làm. Dù sao không thể bởi vì bọn nhỏ có mẹ bên cạnh mà người làm cha như anh liền tùy ý vắng mặt được. Cô Vì Vì mím môi cười khẽ, ghé mặt vào anh mà hôn một cái. Sau đó mới quay ra đi tìm quần áo cần thay cho hai đứa bé. Hai đứa nhóc ngồi trong bồn tắm vùng vẫy nghịch nước, vui vẻ cười đùa. Phòng tắm tràn đầy tiếng cười của trẻ con bi bô, ấm áp đáng yêu làm cho người ta ấm lòng. Cùng nhau tắm rửa cho hai đứa bé xong, anh và cô mỗi người dùng khăn tắm bọc lấy một đứa, mang về phòng mặc quần áo cho hai đứa bé. Nhưng vừa đặt xuống giường, hai nhóc con mụm mĩm kia lại bò lọn trên giường, làm bọn họ phải bắt từng đứa đến để mặc quần áo và mặc bỉm cho hai đứa. Phó Hàn Tranh dỗ hai đứa bé ngủ, nhỏ giọng nói. Anh có chút việc, anh đến phòng làm việc đây. Nói xong lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Đừng làm muộn quá. Cô Vì Vì lại dạt dò. Cho dù công việc có bận đến mấy, anh cũng kiên trì sau khi về nhà ở cùng cô và hai đứa bé mấy giờ, giúp cô dỗ hai đứa bé đi ngủ mới đi xử lý chỗ công việc còn lại. Ừ, nếu không chờ được thì ngủ sớm đi. Phó Hàn Tranh soi soi tóc giúp cô. Lúc này mới lên phòng làm việc ở trên tầng. Vào phòng làm việc ngồi xuống, anh gọi điện thoại cho Lôi Mông. Điều tra được gì rồi? Ngày trước, những tin tức về nhà họ Cố, nếu không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp, sẽ là bà hoặc năm ngày Lôi Mông báo cáo cho anh một lần. Dạo này, nhà họ Cố có nhiều hành động khả nghi, nên cơ bản hai ngày anh sẽ hỏi một lần. Hình như gần đây, cô Tư Định đang bí mật nghiên cứu một hạng mục. Cô Thị đầu tư vốn rất lớn vào đó, tập trung vào mấy chuyên gia của khoa thần kinh, khoa não quốc tế. Là hạng mục gì? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Công tác bảo mật của cô Thị rất chặt chẽ, các chuyên gia được mời đến đều tiến hành nghiên cứu khép kín, người của chúng ta rất khó lẻn vào. Lợi Mộng bất đắc dĩ thở dài rồi lại nói. Có điều cô Tư Đình đặc biệt chú ý đến hạng mục này, cơ bản mỗi tuần đều sẽ đích thân đi một chuyến. Nhà họ Cố cũng có những hạng mục nghiên cứu y dược khác, bình thường bọn họ có thể điều tra được là cái gì. Nhưng lúc này nhà họ Cố lại bảo mật cẩn thận chưa từng có. Hơn nữa mỗi tuần cô Tư Đình còn đích thân đến làm kiểm tra tiến triển của dự án. Còn có điều khả nghi khác không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Lợi Mộng nghĩ nghĩ. Cô Tư Đình còn đang tìm người liên hệ với Cổ Vân Triệt. Nhưng mà hình như Cổ Vân Triệt đang cùng ở bạn. Của hội chủ là Lạc Thiên Thiên. Phó Hàn Tranh lại kinh ngạc. Bọn họ ở bên nhau. Ở Ấn Độ, mấy ngày trước, cô Lạc Thiên Thiên sang bên đó. Sau đó Cổ Vân Triệt cũng tới. người của chúng tôi không dám tiếp cận quá gần, nhưng đúng là bọn họ dừng chân ở nơi đó. Lời mộng thản nhiên nói, ánh mắt Phó Hàn Tranh sâu thẳm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Cố gắng điều tra hạng mục nhà họ Cố đang chui nghiên cứu, Cổ Vân Triệt bên kia thì không cần để ý làm gì. Hôm trước, Nguyên Mộng gọi điện chế cho anh, nói là Thiền Thiền ở chung với Cổ Vân Triệt, hóa ra hai người đang ở Ấn Độ. Vâng, chẳng qua chỉ sợ rất khó điều tra được, bọn họ vẫn luôn nghiên cứu khép kín, người ở bên trong không ra được, người chúng ta cũng không vào được. Lầu Mộng có chút khó xử, ở địa bàn nước A muốn đi điều tra hạng mục nghiên cứu của nhà họ Cố giữ bí mật vốn là chuyện khó như lên trời. Hết sức điều tra, còn cần thiết phải theo dõi mọi hành động của nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh lại dặn dò, hạng mục nghiên cứu Từ Đình vô cùng chú ý nghiên cứu này lại không giống như bình thường. Nếu chỉ là hạng mục thương nghiệp, nhà họ Cố sẽ không lo lắng làm công tác bảo mật như vậy. Còn có, gần đây phát hiện con người quanh quẩn ở bên ngoài Châu Giang Thịnh Cảnh, chúng tôi không dám đánh rắn động cỏ. Hôm trước xác nhận là người của người nhà họ Cố, hẳn là hướng về mọi chủ mà tới. Lòng Mộng lại nhấn mạnh, dạo này điều tra xung quanh phát hiện máy bay không người lái đi nhầm vào biệt thự số 7. Ý lạnh trong mắt của Phó Hàn Tranh sâu hơn. Tôi biết rồi, các cậu đề cao cảnh giác, mọi chủ và đứa bé ra ngoài phải đặc biệt cẩn thận. Anh mặc kệ cô từng có quan hệ gì với nhà họ Cố, nhưng bắt đầu từ ngày cô ở bên cạnh anh sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Cố Tư Đình nữa. Kết thúc trò chuyện với Lầu Mộng xong, Phó Hàn Tranh nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ những tin tình báo gần đây lấy được từ nhà họ Cố, suy đoán mục đích của Cố Tư Đình. Thật ra không cần suy đoán nhiều cũng biết mục đích của Cố Tư Đình chính là Vi Vi. Chẳng qua anh ta sẽ làm thế nào để đạt được mục đích mới là điều anh phải đề phòng. Cô từng ở nhà họ Cố hơn 20 năm, Cố Tư Đình lại khiến cô chết thảm ở nhà họ Cố. Anh ta đã sớm không có tư cách để yêu cô, còn vọng tưởng cô trở lại nhà họ Cố, trở lại bên người anh ta. Có lẽ quả thật Cố Tư Đình còn yêu cô, nhưng đều là dục vọng chiếm hữu, không cam lòng. Không cam lòng cô lớn lên ở nhà họ Cố, cuối cùng lại gả cho đối thủ một mất một còn là anh. Cho nên mới có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để cướp cô khỏi tay anh. Cho dù biết rõ cô đã không yêu anh ta, biết rõ như vậy cô sẽ không hạnh phúc và không vui vẻ. Nghe xong Lời Mong báo cáo, anh lại gọi điện thoại cho Lo Ninh. Gần đây, nếu bọn chủ và bọn nhỏ đi ra ngoài, cô nhất định phải đi cùng. Cô Tư Định vẫn cho người lưu ý ở bên này, có lẽ là muốn ra tay. Nguyên Mộng đã đồng ý tháng sau sẽ trở lại bên này, nhưng bây giờ vẫn còn chưa về. Vâng, ông chủ. Lời Ninh kiên định mà trả lời. Phó Hàn Tranh dặn dò công việc cho bảo vệ của khu biệt thự xong, lúc này mới yên tâm tiếp tục xử lý công việc, liên tiếp mở hai cuộc họp video. Bất tri bất giác đã đến nửa đêm. Cô Vì Vì ngủ được một giấc, phát hiện bên kia giường vẫn không một bóng người, vì thế phát áo ngủ đi lên phòng làm việc tìm người. Phó Hàn Tranh vừa họp xong cuộc họp con video cuối cùng, mệt mỏi bóp bóp trán, nghĩ đến đủ loại khác thường của nhà họ Cố ở bên kia, nặng nề thở dài một tiếng. Cô Vì Vì đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy anh dựa vào lưng ghế, mệt mỏi thở dài. Làm sao vậy? Công việc có khó khăn gì sao? Phó Hàn Tranh hồi phục tinh thần, nhìn thấy vợ mình tìm đến thì hỏi. Sao em còn chưa ngủ? Em đã ngủ được một giấc rồi. Cô Vì Vì đến gần, duỗi tay bóp bóp vai cho anh. Công việc rất khó khăn sao? Việc nhỏ. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Đáng tiếc em không có thiên phú kinh doanh, không giúp gì được cho anh trong thương nghiệp cả. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Phó Hàn Tranh cầm bàn tay đặt trên vai mình của cô, kéo người ngồi vào lòng mình. Bà Phó à, đương nhiên em có thể hỗ trợ. Có sao? Cô Vì Vì nhíu mày nghiêm túc hỏi. Chuyện gì? Có chuyện, không có em thì không làm được. Phó Hàn Tranh nói xong, kéo tay cô đặt lên khóa thắt lưng của mình. Mặt cô Vì Vì đỏ lên, rút tay ra đánh lên ngực anh một quyền. Điều đã mấy giờ rồi, anh còn muốn cái gì? Trở về ngủ đi. Từ ngủ này là động từ. Phó Hàn Tranh lấy lời nói trước đó cô trêu mình để trêu lại cô. Danh tự. Cô Vì Vì nói xong đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Phó Hàn Tranh tiện thể bế người lên, vừa rời khỏi phòng làm việc xuống tầng vừa nói. Sao anh lại nhớ rõ nó là động từ nhỉ? Rõ ràng cho tới nay chỉ là một danh từ. Cô Vì Vì đỏ bừng bừng mặt mà kiên trì. Pho Hàn Tranh có chút đăm chiêu suy nghĩ, vào phòng ngủ chính, dùng một chân đóng cửa lại, thả người xuống giường, thuận thế đè người lên. Vậy chúng ta thử nghiệm một chút xem, rốt cuộc nó là động từ hay danh từ đi. Một buổi tối, người đàn ông lấy đủ phương thức vô lại để chứng minh cho cô, từ ngủ này là một động từ. Cô vì mồ hôi đầm đìa nằm trong ngực anh, cảm giác về sau mình đều không thể nhìn thẳng chữ ngủ này nữa. Pho Hàn Tranh ôm lấy người trong ngực, cúi đầu nhẹ hôn lên vai cô, dịu dàng thì thầm. Vì Vì à, anh yêu em. Cô Vì Vì buồn ngủ, híp mắt gật đầu, lại lẩm bẩm nói. Em biết, biết mà. Phó Thời Dịch nói hôm sau sẽ mang bài hát chủ đề của anh Bum đến, nên từ sáng sớm đã chạy đến ăn chực. Cô Vì Vì dở bản thảo ra xem một chút, khi nào sẽ phát hành anh Bum. Tháng sau, cho nên quay càng sớm càng tốt. Phó Thời Dịch lại nói. Được, tôi sẽ cố gắng quyết định nội dung quay trong 2 ngày. Cô Vì Vì gật đầu đồng ý. Thế là MV mới lại không gặp được phong cách của Phó Thời Dịch trước đây. Đợi sau khi mấy người Phó Hàn Tranh đi làm, cô liền dẫn theo 2 đứa nhỏ đi xem các MV của Phó Thời Dịch hết cả ngày. Nhưng do anh ta vào ngành khá sớm, có không ít MV và album nhận được sự yêu thích, cho nên xem đến tận chiều vẫn chưa xem xong. Hủ Hủ và Điềm Điềm gặp được bài hát tiết tấu nhanh, giai điệu vui tươi, liền ngồi trên điệm vừa cười vừa hò hét một cách vui vẻ. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm tàn làm trở về nhà, nhìn thấy ba mẹ con đang thích thú xem MV của Phó Thời Dịch ở phòng khách. Chị dâu à, chị lại dẫn bọn nhỏ xem MV của Phó Thời Dịch sao? Cô Vì Vì ngẩng đầu nhìn 2 người. Điềm Điềm rất thích hợp các bài hát có tiết tấu nhanh của Phó Thời Dịch. Mấy bài hát của nó không phải về tình yêu thì giả bộ khui ngầu, có cái gì hay đâu. Phó Thời Khâm hầm hừ, hoàn toàn không có hứng thú với sự kiện ca hát của Phó Thời Dịch. Cậu ba rất thích hợp làm nghệ sĩ, nếu cậu xem kỹ thì sẽ biết cậu ấy cũng cực kỳ nghiêm túc. Cô Vì Vì lại nói. Trước ngày hôm nay, cô cho rằng Phó Thời Dịch tham gia vào giới giải trí, ít nhiều vẫn mang tính chơi bời. Nhưng mà hôm nay xem anh Vì anh ta làm mới phát hiện anh ta cũng dùng cả tâm huyết để làm tất cả MV. Cho nên thiếu gia nhà giàu này thật sự yêu thích nghề của mình, nếu không cũng không sẽ... Cho nên thiếu gia nhà giàu này thật sự rất yêu thích nghề của mình, nếu không cũng sẽ không bỏ vị trí sếp lớn, nhất định phải tham gia vào giới giải trí để làm nghệ sĩ. Có sao? Phó Thời Khâm không hề cảm thấy như thế, lấy trái cây ở trên bàn cắn một miếng. Nó vào ngành giải trí chính là để khoe khoang nhan sắc, giả vờ đẹp trai cuồn ngầu để đi trêu gái. Cô Vì Vì biết anh ta cũng chỉ nói ghét bỏ ngoài miệng thế thôi, nên tắt tivi rồi lại nói. Cậu ba đâu? Hôm nay sao lại không về? Cô còn muốn thương lượng với anh ta về phong cách quay phim của MV mới một chút, xem anh ta có suy nghĩ và yêu cầu gì không. À, hôm nay nó có sự kiện phải đi nơi khác, có lẽ sẽ không về. Phó Thời Khâm lại nói. Cô Vì Vì gật đầu, bế con gái đi dục người giúp việc chuẩn bị dọn cơm. Sau bữa tối xong, dỗ 2 đứa trẻ ngủ, rồi cô mượn phòng làm việc của Phó Hàn Tranh ở bên... Sau bữa tối, dỗ 2 đứa bé ngủ, rồi cô mượn phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm đang làm việc, cô cũng ôm máy tính ngồi trên sofa ở bên cạnh, xem cho hết những MV lúc chiều chưa xem. Sau đó là một bản thiết kế sơ bộ về kế hoạch và phong cách quay phim cho MV mới. Ca khúc chủ đề của phim mới là ca khúc mang thiên hướng cổ điển của nước Tây. Bước đầu, cô định đan xen giữa hình ảnh cổ trang và hiện đại. Nội dung của MV sẽ là câu chuyện xưa, như vậy sẽ càng có tính hấp dẫn. Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với Phó Thời Khâm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái đang nghiêm túc chuyên tâm, đáy mắt tràn đầy ý cười dịu dàng và cưng chiều. Phó Thời Khâm lại biểu môi, cảm thấy bản thân mình ngồi đây hoàn toàn chính là một bóng đèn cực kỳ sáng. Nhưng mà công việc chưa xong, anh ta cũng không thể rời đi, chỉ có thể ngồi đây chiếu sáng. Phó Hàn Tranh nhanh chóng giao phó công việc, không đợi anh ta mở miệng, Phó Thời Khâm đã thức thời rời đi. Cô Vì Vì quá chăm chú nên không để ý đến, mãi đến khi Phó Hàn Tranh ngồi xuống bên cạnh mới quay đầu lại. Hai người bàn xong rồi sao? Ừ, xong rồi. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn bản kế hoạch quay phim trên máy tính. Có cần anh giúp gì không? Cô Vì Vì bật cười. Nghệ thuật vẫn có tính chuyên môn riêng, vẫn để em tự làm thì hơn. Cũng sắp xong rồi. Có điều... Phó Hàn Trành suy nghĩ rồi. Có điều cái gì? Phó Hàn Trành nhìn vẻ mặt khó xử của cô rồi lại hỏi. Nếu quay theo kế hoạch và phong cách quay này, có thể phải đến phim trường Nam Phương quay một ngày. Có những cái khác có thể quay thì hoàn toàn sẽ ở thủ đô. Nếu đàn sen với các hình ảnh cổ đại và hiện đại, thì các cảnh cổ đại phải đến phim trường quay. Nhưng cảnh quay cũng không nhiều, nên một ngày chắc là đủ rồi. Yên tâm đi, Hủ Hủ và Điềm Điềm để mẹ và mọi người chăm sóc, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ rất vui. Phó Hàn Trành cười nói, sự do dự của cô chắc hẳn là không yên tâm về hai đứa trẻ. Cô Vì Vì mỉm môi. Buổi tối cũng đều do em dỗ hai đứa ngủ, em không ở nhà, em sợ hai đứa sẽ không ngoan. Từ lúc chào đời đến nay, hai đứa trẻ chưa bao giờ rời xa cô quá một ngày. Nếu như đến phim trường Nam Phương để quay phim, thì phải chuẩn bị một ngày rồi chính thức quay một ngày, ít nhất cũng phải mất hai ngày. Không phải vẫn có anh ở nhà sao? Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì bật cười. Cũng đúng, còn có người cha bỉm sữa siêu cấp như anh nữa mà. Mỗi một ngày dỗ lũ trẻ, Phó Hàn Trành đều là người giúp cô. Cho nên, cho dù cô không ở đây, chắc anh và mấy người bà phó cũng có thể dỗ được lũ trẻ. Cho nên, yên tâm đi làm công việc em yêu thích đi. Phó Hàn Trành vuốt vuốt tóc cô, thấp giọng nói. Các con quan trọng, nhưng cuộc sống của em cũng rất quan trọng. Ở trong nhà, em không cần phải chịu thiệt thòi vì bất kỳ ai. Cô Vì Vì xử lý tài liệu xong, lại rỡ vào email của Phó Thời Dịch rồi nói. Đối với việc nhà và chăm sóc Hủ Hủ và Điềm Điềm, em chưa từng cảm thấy thiệt thòi, hơn nữa còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Quay phim đương nhiên là công việc mà em yêu thích, nhưng so sánh hai việc này thì em càng muốn ở bên cạnh các con hơn. Từ nhỏ, cha mẹ đã không ở bên em. Nếu lúc đó mẹ cô cũng rất bận, nên em biết được việc không có cha mẹ ở bên cạnh sẽ có tâm trạng thế nào. Cho nên em không muốn Hủ Hủ và Điềm Điềm phải trải qua tâm trạng như vậy. Phó Hàn Trành sửa lại lọn tóc trên trán cô, cười khẽ rồi nói. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của em thật sự rất đáng yêu. Cô Vì Vì hơi nhíu mày. Tổng giám đốc Phó, anh hy vọng em tiếp tục làm việc. Chẳng lẽ là vì nhà nhìn thấy em đến mức ngán nên cảm thấy phiền chán rồi sao? Anh chỉ hy vọng em có thể làm những việc mà em yêu thích. Phó Hàn Trành nhéo cầm cô dịu dàng mà nói. Cô Vì Vì cười thành tiếng. Anh là tổng giám đốc bá đạo mà không bá đạo chút nào cả. Ồ, Phó Hàn Trành nhíu mày rất có hứng thú nghe cô nói tiếp. Tổng giám đốc bá đạo thật sự không phải thích chơi trò cầm tù gì đó, bao dưỡng hoặc kim ốc tàn kiều, rồi không cho người ta đi bất cứ đâu hoặc gặp bất kỳ người đàn ông nào khác, sau đó bắt người ta phải làm ấm dưỡng hàng ngày sao? Cô Vì Vì nghịch ngợm nằm bò trên ngực anh, đỉnh đạt mà nói. Phó Hàn Trành cười đến mức lồng ngực rung rung. Ai nói vậy? Tiểu thuyết về tổng giám đốc bá đạo được viết như thế. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Trành dời tài vuốt lọn tóc bên má cô ra sau tai, rồi thấp giọng cười nói. Vậy anh thật sự là không đúng rồi. Nhưng nếu thật sự yêu thích, sẽ hận không thể hái trăng hái sao cho cô, chứ đâu nỡ để cô gái mình thích chịu chút tổn thương thiệt thòi nào cơ chứ. Cô Vì Vì lại gật đầu, trên mặt mang ý cười sâu xa. Chẳng qua kiểu như anh lại càng có sức hút. Anh không giam cầm cô, nhưng sự dịu dàng của anh đã giam giữ trái tim cô, còn cô thì cam tâm tình nguyện mà sao vào. Cảm ơn đã khen. Phó Hàn Trành lại cười nói. Cô Vì Vì duỗi cổ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó cười hỏi. Mấy người Phó Thời Dịch nói em là mối tình đầu của anh, nhưng anh vừa biết trêu ghẹo lại cưng chiều người ta. Em thật sự là mối tình đầu sao? Lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên làm chồng của em, nên mong em sẽ chỉ bảo thêm. Đầu môi mỏng của Phó Hàn Trành mang theo ý cười dịu dàng. Còn việc cô nói là vừa biết trêu chọc, vừa biết cưng chiều người khác, thì khi thật sự thích một người, những việc này không cần có thầy dạy, tự mình cũng sẽ biết làm. Tất cả những suy nghĩ, những việc làm đều muốn dỗ cô, mỗi ngày cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cô Vì Vì nằm trên ngực anh cười thành tiếng rồi lẩm bẩm. Rõ ràng không hề giống mối tình đầu, anh giống như tình thánh có kinh nghiệm phong phú hơn đấy. Ngón tay mạnh khảnh của Phó Hàn Trành gõ nhẹ vào mũi cô, sau đó nắm tay cô đặt lên ngực mà nói. Chuyện yêu đương thì phải xem ở đây này. Sau khi đặt một người vào đây, sẽ hận không thể mang hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho cô ấy. Có lẽ có người cả đời không chỉ yêu một người, nhưng anh muốn cả đời đều chỉ dùng để chờ đợi cô xuất hiện. Cũng may anh đã chờ được. Cô Vì Vì dịch đầu dựa lên chỗ trái tim anh, không đầu không cuối nói một câu: em yêu anh. Ừ. Phó Hàn Trành lại nhướng mày. Tới hôm qua anh nói anh yêu em, nhưng em vẫn chưa nói với anh. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Trành khẽ cười, đổi chỗ khác rồi hắn nói: hả? Cô Vì Vì nâng mắt nhìn anh. Một tay Phó Hàn Trành ôm cô, một tay khác chống lên sofa để ngồi dậy. Anh nói ở trên giường, em cũng nên nói ở trên giường, chỗ này không thích hợp. Mặt cô Vì Vì đỏ lên, xấu hổ mà trách anh. Anh thật là hôm qua làm đến nỗi bây giờ eo cô vẫn còn đau, giờ lại còn dài vò thêm lần nữa, thì ngày mai cô cũng đừng nghĩ đến chuyện xuống giường. Nhưng mà trong lúc cô nói chuyện, anh đã bế cô xuống nhà rồi. Bỏ em xuống, em còn chưa tắm mà. Phó Hàn Trành nghe thấy vậy, trực tiếp bế cô vào phòng tắm. Anh cũng chưa tắm, chúng ta tắm chung nha. Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau cô lại không thể dậy sớm, cũng không chăm sóc cho hai đứa trẻ được. Phó Hàn Trành và người trông trẻ chăm sóc cho hai đứa bé tỉnh dậy rồi ăn sáng, dặn dò nhà bếp để phần đồ ăn sáng cho cô, cuối cùng còn nói thêm một câu: buổi trưa hàm chút canh bổ cho mọi chủ, gần đây cô ấy chăm sóc bọn trẻ nên thể lực rất kém. Phó Thời Khâm sặc một miếng cháo, liếc nhìn anh trai nhà mình một cách sâu xa. Theo anh ta thấy, chị dâu không phải chăm sóc cho bọn trẻ thể lực suy yếu, mà là chăm sóc anh trai anh ta ở trên giường, cho nên thể lực mới suy yếu. Cô Vì Vì ngủ một giấc đến lúc ăn cơm trưa mới tỉnh dậy, cho nên lúc tỉnh lại, trực tiếp ăn trưa. Người giúp việc múc một bát canh đưa đến. Mời chủ à, cậu chủ bao tôi hầm canh cho cô, bồi bổ thân thể, cô uống nhiều một chút. Cô Vì Vì nhìn bát canh nhưng không hề muốn uống. Không phải nói thời gian ở bên nhau lâu thì ham muốn của đàn ông sẽ dần dần giảm sút sâu. Nhưng ở phương diện này, hứng thú của Phó Hàn Trành không chỉ không giảm mà càng ngày càng yêu thích. Hơn nữa anh còn sử dụng rất nhiều tư thế mới. Cứ theo tần suất này, cô thật sự lo lắng ngày nào đó không cẩn thận sẽ lại mang thai thêm lần nữa. Cô đang chăm chú nhìn bát canh đến phát sầu, Phó Hàn Trành gọi điện thoại về nhà. Người giúp việc cầm điện thoại đến. Mời chủ à, điện thoại của cậu chủ. Cô Vì Vì nhận lấy, buồn bực hỏi: có việc gì? Em mới dậy à? Phó Hàn Trành hỏi. Mấy giờ anh mới cho em ngủ, còn không biết xấu hổ mà hỏi em sao? Cô Vì Vì hừ lạnh mà nói. Phó Hàn Trành vui vẻ cười thành tiếng. Anh đã dặn người trông trẻ chăm sóc bọn nhỏ rồi, em nghỉ ngơi đi nha. Em đang ăn cơm, em gác máy đây. Cô Vì Vì ngắt điện thoại, sò sò cái eo đau nhất. Sau khi ăn trưa, Phó Thời Dịch gọi điện thoại đến, nói rằng kế hoạch quay MV của cô chính là cái anh muốn, nên sẽ quay theo sắp xếp của cô. Hơn nữa, bảo công ty chuẩn bị, tình sao chính thức bắt đầu quay. Cô Vì Vì suy nghĩ đến việc trong đó còn cần một nữ chính. Trong MV cần một diễn viên nữ, cậu định tìm ai? Tìm Đồng Đồng có được không? Phó Thời Dịch lại hỏi. Vậy rốt cuộc cậu định quay MV hay là rải thức ăn cho chó cho các fan của cậu vậy? Cô Vì Vì hỏi. Bột nhĩ bởi vì công khai chuyện yêu đương nên Phó Thời Dịch đã mất đi không ít fan. Bây giờ quay MV cho anh mình mới, anh ta còn muốn quay cùng Đinh Đông Đông, ngang nhiên phát thức ăn cho chó cho fan như vậy có thích hợp không? Nhưng nếu không phải quay với cô ấy thì em không thể quay với người khác. Phó Thời Dịch cày ngày không sợ chết đứng mà nói. Cô Vì Vì đào đầu vỗ trán. Nếu cậu đã tự mình nghĩ xong thì tôi không có ý kiến gì nữa. Dù sao đến lúc đó fan bỏ đi rồi kéo thêm anti fan thì cũng là việc của anh ta. Cô chỉ giúp quay MV, không phải là thượng đế có thể giúp anh ta quay ra MV, còn có thể khống chế fan không rời bỏ fan lúc hay là chuyển thành anti fan được. Em suy nghĩ kỹ rồi. Phó Thời Dịch kiên định mà nói. Tuy bị mất fan thì rất đáng tiếc, nhưng bạn gái mới là quan trọng nhất. Vậy quyết định vậy đi. Cô Vì Vì lại nói. Hiệu suất công tác của Thời Ước rất cao, vừa quyết định xong diễn viên trong MV, không lâu sau đã chuẩn bị xong trang phục và đạo cụ cần thiết để quay. Cô Vì Vì quyết định ngày đi rồi mới gọi điện thoại cho bà Phó nói rõ tình hình. Bà Phó nghe thấy vậy, vui vẻ đồng ý đến chăm sóc Hữu Hữu và Điềm Điềm, hơn nữa đã đến từ sáng sớm ngày cô chuẩn bị rời khỏi thủ đô. Cùng đến với bà Phó còn có Phó Thắng Anh và bà cụ Phó. Cô Vì Vì cẩn thận nói rõ với bà phó những thói quen đặc biệt cùng với quy luật ăn uống và nghỉ ngơi của hai đứa trẻ. Những điều cần chú ý chỉ có chừng này thôi ạ. Những cái khác, người trông trẻ và phó hàng tranh đều biết. Bà phó liên tục gật đầu. Mẹ nhớ rồi, nếu không có gì giải quyết được, mẹ sẽ gọi điện thoại cho con. Dạ được, cô Vì Vì gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ trông coi lũ trẻ, cháu đi ăn sáng đi. Bà cụ phó lại ôm Hủ Hủ, nhẹ giọng mà nói. Cô Vì Vì nghĩ cũng không còn sớm gì nữa, nên trở về phòng ăn để dùng bữa. Cậu hai à, Lăng Kiểu cũng ở phim trường, có cần chúng tôi mang gì đến cho bạn gái của cậu không? Đưa đồ sao? Phó Thời Khầm chớp chớp mắt, nghĩ ra bản thân còn có một cô bạn gái. Tuy chỉ là một cô bạn gái giả. Phó Thời Dịch nghe thấy vậy, buồn cười nói. Lăng Kiểu vào đoàn làm phim cũng lâu vậy rồi, anh lại không đi thăm cô ấy được một lần. Gần đây đến điện thoại cũng không thấy anh gọi. Người bạn trai như anh cũng thật không xứng chức. Anh gọi điện thoại, không phải nói với em chắc. Bọn anh âm thầm gọi nha. Phó Thời Khầm che giấu sự chột dạ của bản thân. Gần đây công việc bận rộn, Lăng Kiểu quay phim cũng rất bận, nên 10 ngày gần đây bọn họ không liên lạc với nhau. Dù sao cũng không phải là yêu đương thật, nên lúc không cần show ân ái thì bọn họ cũng tự làm việc của riêng mình. Chỗ chúng tôi quay, cách chỗ Lăng Kiểu không xa, có cần giúp cậu mang chút đồ đến không? Cô Vì Vì tốt bụng mà hỏi. Mang đồ à? Mang đồ. Phó Thời Khầm lẩm bẩm một lát, rồi lấy ví mình ra, rút một tấm thẻ ra rồi nói. Chị mang tấm thẻ này đi, bảo cô ấy thích mua gì thì mua. Anh ta căn bản không nghĩ đến việc bảo bọn họ mang đồ đến, nên lúc này mới thấy căn bản không có gì để mang đi cả. Cô Vì Vì nhìn tấm thẻ trên bàn, rồi nhìn Phó Thời Khâm, quả thật khó tin được. Phó Tiểu Nhị à, anh có biết yêu đương không hả? Bảo anh tặng chút đồ, anh lại đưa thẻ đến cái gì kìa? Phó Thời Dịch không còn lời nào để nói. Có vẻ như Phó Thời Khâm cũng không nghĩ đến việc mua đồ mang đến, lấy thẻ ra chỉ là tạm thời nghĩ đến. Mấy ngày trước, anh ta và chị dâu nói sắp đến phim trường, vốn cho rằng Phó Thời Khâm đã sớm chuẩn bị đồ để bọn họ mang đi. Kết quả cái tên này còn đợi bọn họ hỏi, rồi mới nghĩ xem phải mang đồ đến cho bạn gái của mình. Sau đó nếu gửi đồ đến thì cũng thôi đi, đằng này rút ra một tấm thẻ bảo bọn họ mang đi. Anh ta thật sự hoài nghi, rốt cuộc Phó Thời Khâm làm sao tìm được cô bạn gái này vậy? Đưa thẻ thì sao chứ, cô ấy muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn, tiện biết bao. Phó Thời Khâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cô Vì Vì thở dài cầm lấy tấm thẻ. Được rồi, đưa thẻ thì đưa thẻ. Chị dâu à, để em cầm cho. Phó Thời Dịch cầm lấy thẻ ngân hàng. Cầm được thẻ ngân hàng của Phó Thời Khâm rồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Cô Vì Vì ăn sáng xong, đến hôm hai đứa con một cái, rồi cầm hành lý đi ra ngoài. Phó Hàn Trành tiễn cô ra khỏi nhà, bên ngoài đã có Lời Ninh dẫn theo hai người đang đợi trên xe. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy ngoài Lời Ninh còn dẫn theo hai vệ sĩ nữa. Anh à, bọn em đi quay MV, không phải đi quay phim xã hội đen đâu. Anh để chị dâu đưa nhiều người như vậy đi làm gì chứ? Phó Hàn Trành không để ý đến anh ta, lại nói với cô Vì Vì. Làm gì cũng không được làm một mình, gặp tình huống gì đó nghe theo sự sắp xếp của Lời Ninh. Gần đây nhà họ Cố vẫn luôn thăm dò tình hình chỗ bọn họ, chỉ sợ đã muốn ra tay rồi. Cho nên khi bọn họ muốn đến phim trường để quay phim, anh vẫn có chút lo lắng. Lúc biết bọn họ định đi thì anh đã sắp xếp xong xuôi mọi việc ở bên kia. Ngoài việc hôm nay đưa theo ba người, chỗ đó cũng sắp xếp thêm người, sẽ không để người nhà họ Cố có cơ hội lợi dụng. Cô Vì Vì gật đầu. Vâng, thưa tổng giám đốc phó. Công việc có bận hơn nữa, cũng phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi. Lời Ninh sẽ giám sát em. Em không đi ăn cơm, không ngủ đúng giờ, anh sẽ biết hết đấy. Phó Hàn Trành nghiêm túc cảnh cáo. Em đảm bảo, tuyệt đối sẽ không đâu. Cô Vì Vì giờ tài thề thốt mà đảm bảo. Vẻ mặt Phó Thời Dịch ở bên cạnh đã không còn lời nào để nói. Rốt cuộc, anh tiễn vợ đi ra ngoài hay là tiễn con gái đi ra ngoài vậy? Cần cho người giám sát và báo cáo. Phó Hàn Trành dặn dò cô Vì Vì một đống, cuối cùng lạnh nhạt nhìn Phó Thời Dịch. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ở đó, em biết hậu quả rồi đấy. Phó Thời Dịch bị anh trai nhà mình nhìn đến nỗi sau lưng phát lạnh. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu. Được được, chỉ có vợ anh là cục cưng bảo bối. Cô Vì Vì lên xe vẫy tay với Phó Hàn Trành rồi mới bảo Lôi Ninh đã sẽ xuất phát đến sân bay. Bọn họ đến sân bay, Đinh Đồng Đồng đã đợi sẵn ở đấy. Một đoàn người đến phim trường Nam Phương thì đã đến chiều. Phó Thời Dịch trực tiếp thuê khách sạn tốt nhất, rồi lại đặt bữa tối đắt nhất trong khách sạn cho cả đoàn, hơn nữa còn đặt đến 2 ngày. Sau khi dùng cơm trưa ở khách sạn, cô Vì Vì liền đi đến địa điểm quay phim để kiểm tra bối cảnh và đạo cụ. Ngoài một vài chi tiết cần sửa đổi, những cái khác cơ bản đã đạt được yêu cầu của cô. Kiểm tra tất cả xong, Phó Thời Dịch liền nhắc nhở. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thăm bạn giúp Phó Tiểu Nhị một lát đi. Đi thôi, ngày mai sẽ quay nhưng không có thời gian đâu. Cô Vì Vì lại đồng ý. Lời Ninh lái xe cho bọn họ đến phim trường, chỗ đoàn làm phim của Lăng Kiểu đang quay. Lăng Kiểu vừa quay xong một cảnh, nghe trợ lý nói có người đến thăm, còn chưa kịp thay đổi hóa trang, đã nhìn thấy đoàn người cô Vì Vì đang vẫy tay với cô ấy mà sững sờ. Cậu ba, mở phó, sao hai người lại đến đây? Nói ra, bọn họ chỉ mới gặp nhau trong ngày sinh nhật của mở phó, chỉ là gặp mặt một chút mà thôi. Chúng tôi quay MV ở gần đây, Phó Tiểu Nhị bạn chúng tôi mau chút đồ đến, cho nên chúng tôi liền đến đây xem thử. Phó Thời Dịch nói xong bèn móc ra tấm thẻ ngân hàng từ trong túi đưa cho cô ấy. Lăng Kiểu nhìn tấm thẻ ngân hàng mà Phó Thời Dịch đưa cho, vẻ mặt ngây ngốc. Cậu hai bảo hai người đưa cái này sao? Người khác đưa đồ đều là đưa đồ ăn hoặc đồ dùng gì đó, chứ đưa thẻ ngân hàng là thao tác gì đây? Cô Vì Vì bất đắc dĩ gật đầu rồi lại nói. Cậu ấy bảo cô thích ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua, đừng khách sáo. Lăng Kiểu nhìn tấm thẻ cười gượng rồi nhận lấy. Cảm ơn. Cô ấy biết rõ Phó Thời Khâm không thể nào chủ động bảo người ta mang tấm thẻ này đến, có lẽ vì bọn họ nói đến mất mặt nên mới bảo bọn họ mang đến. Quan hệ hợp tác của bọn họ vẫn còn, nên trong mắt người khác bọn họ vẫn là người yêu của nhau, cho nên cô ấy vẫn phải nhận lấy cái thẻ ngân hàng do bạn trai nhờ người mang đến này. Nhận thì nhận, dù sao lúc trở về thủ đô trả lại anh ta là được. Mật khẩu là sinh nhật của anh ấy. Phó Thời Dịch lại nói. Cảm ơn. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Phó Tiểu Nhị nha. Mật khẩu là sinh nhật của anh ta, cô cứ tự nhiên mà quẹt. Phó Thời Dịch cười hì hì mà nói. Cô Vì Vì nhìn cảnh quay mà đoàn làm phim đang quay, rồi dò hỏi. Bao lâu nữa cô mới quay xong, cùng nhau ăn cơm nhé. Vẫn còn một cảnh nữa, nhưng có thể nói với đạo diễn để ngày mai quay. Đối với lời mời của thần tượng, Lăng Kiểu đương nhiên rất vui vẻ. Cô Vì Vì cười xinh đẹp. Vậy cô đi xin đạo diễn nghỉ đi, tẩy trang rồi chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Được, mọi người đợi tôi chút nhé. Lăng Kiểu nói xong, nhấc bộ váy cổ trang dài quay lại chỗ quay phim. Đạo diễn vẫn đang quay cảnh khác, cô ấy đến liền tìm phó đạo diễn để nói rõ tình hình. Phó đạo diễn nhìn về phía mấy người cô Vì Vì và Phó Thời Dịch, sao lại dám từ chối được. Lăng Kiểu nói với phó đạo diễn xong, trực tiếp đến tổ hóa trang để tẩy trang, thay quần áo. Không đến nửa tiếng đồng hồ, đã thay xong một bộ đồ thể thao thoải mái để đi ra. Đi thôi, ở đây tôi có biết một nhà hàng lẩu rất ngon. Cùng mời sao? Phó Thời Dịch lại hỏi. Được thôi, tôi mời. Lăng Kiểu rất dứt khoát. Phó Thời Dịch lại nhấn mạnh. Phải quẹt thẻ của Phó Tiểu Nhị để mời đấy. Được. Lăng Kiểu cười đồng ý. Dưới sự dẫn đường của Lăng Kiểu, đoàn người rời khỏi phim trường đi đến quán lẩu. Tuy chỉ mới gặp Lăng Kiểu có một lần, nhưng tính cách cô gái này rất tốt, cộng thêm việc là đồng nghiệp, nên mọi người trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn. Phó Tiểu Nhị cũng quá đáng thật. Cô vào đoàn làm phim lâu như vậy, anh ấy cũng không đến thăm. Trở về nên phạt anh ấy quỳ sầu riêng nhé. Phó Thời Dịch lại cào nhạo. Lăng Kiểu cười gượng nói giúp Phó Thời Khâm. Anh ấy cũng rất bận, gần đây quay phim bận rộn, cho dù anh ấy đến tôi cũng không có thời gian. Nhưng sao hai người lại quen nhau? Cô Vì Vì tiện thể hỏi. Gặp nhau trong một bữa tiệc. Lăng Kiểu gượng gạo trả lời, sợ bản thân sẽ nói sai điều gì thì quan hệ yêu đương giả của bọn họ sẽ bị phát hiện. Một bàn người nói chuyện vui vẻ, ăn đến hơn 8 giờ mới giải tán. Lăng Kiểu vốn dĩ tự mình thanh toán, nhưng Phó Thời Dịch kiên trì muốn cô ấy đi lấy thẻ của Phó Thời Khâm thanh toán. Cô ấy cũng không thể từ chối nên đành quẹt thẻ của Phó Thời Khâm. Nhóm người tạm biệt bên ngoài nhà hàng lẩu rồi tự mình trở về khách sạn. Mấy người cô Vì Vì trở về khách sạn đang tụ tập cùng nhau thảo luận việc quay phim ngày mai. Phó Thời Khâm lại gọi điện thoại đến. Phó Thời Dịch đang ăn trái cây nên dứt khoát bật loa ngoài. Phó Thời Dịch, cái tên chết tiệt nhà em lại dám quẹt thẻ của anh để tiêu xài à? Giọng điệu phẫn nộ của Phó Thời Dịch vang lên trong điện thoại. Anh ta tàn lạm nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, phát hiện bị người ta quẹt tiêu một khoản lớn trong khách sạn. Ôi chào, là Lăng Kiểu mời bọn em mà. Phó Thời Dịch xấu xa cười nói. Phó Thời Khầm nghe anh ta trợn mắt nói dối, cực kỳ phẫn nộ. Chết tiệt, em rõ ràng chính là em quẹt trộm thẻ của anh, em đưa người đi qua MV, vậy mà lại quẹt thẻ của anh để thuê khách sạn, quá đáng rồi đấy nha. Thật sự là Lăng Kiểu mời bọn em mà. Phó Thời Dịch vẫn không chịu thừa nhận, lúc đó thẻ trong tay anh ta không quẹt thì thật lãng phí. Phó Thời Dịch, em có giỏi đừng về nhà nữa. Phó Thời Khầm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sự hiểu biết của anh ta về Lăng Kiểu, cô ấy căn bản không thể dùng thẻ của anh để làm những việc như vậy, đa phần là nhận, sau đó về thủ đô sẽ trả lại anh ta. Phó Thời Dịch biểu môi, giơ tay chạm màn hình tắt máy. Giống như em về mà, anh có thể đánh chết em vậy. Cô Vì Vì thở dài, không còn gì để nói. Lúc check in vào khách sạn, cô đã phát hiện ra cái thẻ mà anh ta lấy ra có chút quen quen, hóa ra là quẹt thẻ của Phó Thời Khâm. Cậu ba à, hai người mỗi một ngày không gài bẫy đối phương một chút thì cả người sẽ không được thoải mái sao? Phó Thời Dịch suy nghĩ rồi gật đầu nói. Chị đừng nói, thật sự là thế đấy. Khóe miệng của cô Vì Vì khẽ rung lên. Ở thủ đô xa xôi, Phó Thời Khâm sớm đã tức điên rồi, sau khi tan làm trên đường trở về nhà còn hận đến mức ngứa răng. Sau đó điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn, thẻ ngân hàng của anh ta được chuyển khoản 538 tệ. Anh ta nhíu mày nhìn tin nhắn trong điện thoại. Ai lại chuyển cho anh ta một số tiền như thế này cơ chứ? Anh ta đang buồn bực, Lăng Kiểu gửi tin nhắn quy chát đến. Hôm nay dùng thẻ của anh mời mấy người cậu ba ăn một bữa lẩu, tôi gửi tiền vào thẻ của anh rồi. Bên dưới còn kèm theo cả hình ảnh phiếu thu, tổng cộng hết 538 đồng. Phó Thời Khâm trả lời một câu. Một bữa ăn lẩu tôi vẫn mời được, sau này những việc thế này đừng chuyển lại cho tôi làm gì. Nhìn đi, anh ta đã nói mà, Lăng Kiểu căn bản không phải người hoang phí như vậy. Chỉ có tên Phó Thời Dịch chết tiệt kia mới dùng thẻ của anh ta mạo danh người khác tùy ý tiêu xài. Nếu không phải cách quá xa, bây giờ anh ta có thể đánh cho Phó Thời Dịch bại liệt luôn. Lăng Kiểu nhanh chóng trả lời tin nhắn. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, về kinh tế vẫn nên phân rõ thì tốt hơn. Phó Thời Khâm lại trả lời. Tôi cũng không thiếu chút tiền này. 538 đồng. Anh ta thiếu 538 đồng này sao? Lăng Kiểu lại trả lời. Tôi không thích chiếm tiện nghi của người khác. Phó Thời Khâm nhìn tin nhắn quy trái trên. Phó Thời Khâm nhìn tin nhắn trên điện thoại. Cô ấy không chiếm tiện nghi của anh, vô tình khiến anh có chút cảm giác mất mát. Sau đó bạn trả lời. Tiện nghi của tôi, cô có thể chiếm. Trả lời xong rồi, bản thân lại cảm thấy rối rắm. Rốt cuộc anh ta đang làm gì vậy? Vội vã cầu người ta chiếm tiện nghi của mình đến thế? Đây không phải là phong cách Phó Thời Khâm đâu. Lăng Kiểu không biết phải trả lời thế nào. Lăng Kiểu không biết Phó Thời Dịch quẹt thẻ của Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm cũng biết không phải là lỗi của cô ấy, nên cũng không đề cập với cô ấy. Phó Thời Dịch chiếm được tiện nghi xong, vui vẻ ở căn phòng hạng nhất. Mấy người thương lượng nội dung quay phim của ngày hôm sau xong mới giải tán về phòng của mình. Cô Vì Vì tuyển đầu người rời đi, đang định đi tắm thì nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh. Vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, buổi chiều đến thăm Lăng Kiểu rồi cùng nhau ăn một bữa lẩu, đủ trẻ đâu rồi? Cô Vì Vì nói tình hình bên này xong rồi hỏi đến hai đứa trẻ. Đã ngủ rồi. Phó Hàn Tranh lại nói. Không khóc không nháo gì sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Có anh ở nhà mà, không khóc không nháo gì đã ngủ say rồi, rất ngoan. Cô Vì Vì nghe thấy hai đứa trẻ rất ngoan thì liền yên tâm. Anh nói với bác gái và người trông trẻ để ý Điềm Điềm một chút, gần đây nó cầm được cái gì đều cho hết vào mồm đấy. Được. Phó Hàn Tranh lại đồng ý. Cô Vì Vì nhìn thời gian rồi lại nói. Không còn sớm nữa, em phải nghỉ nơi rồi, anh cũng ngủ sớm đi nha. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh lại trầm xuống. Hỏi về con xong rồi thì không hỏi về anh thế nào nữa sao? Cô Vì Vì nhíu mày. Buổi sáng không phải vẫn gặp nhau đó sao? Vậy anh thế nào rồi? Anh nhớ em, nhớ đến không ngủ được. Phó Hàn Tranh lại nói, cô Vì Vì dở khóc dở cười, ngày kia em về rồi mà. Nhưng bây giờ anh đang nhớ, ngày mai vẫn sẽ nhớ. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh đầy trầm thấp. Được được, em biết rồi, em cũng nhớ anh nữa. Cô Vì Vì vừa buồn cười vừa trả lời ngọt ngào một câu, rồi mới chúc anh ngủ ngon, sau đó cúp điện thoại. Ở Ấn Độ, dưới sự dốc lòng chăm sóc của Cổ Vân Triệt, thời gian dưỡng thương của Lạc Thiền Thiền trôi qua rất vui vẻ. Lúc vừa đến đây, cô chỉ hy vọng có thể gặp anh một lát, cùng anh đón sinh nhật với cô, nhưng không nghĩ đến bọn họ sẽ ở cùng nhau, lại còn ở cùng nhau rất nhiều ngày. Bởi vì không có người giúp việc, nên sinh hoạt hằng ngày đều do bọn họ tự mình động tay. Sáng sớm mỗi ngày, bọn họ cùng nhau ra chợ mua thức ăn, rồi về đến chỗ ở lại tự mình chuẩn bị 3 bữa cơm mỗi ngày, còn tự mình giặt quần áo. Bởi vì tay cô bị thương, nên quần áo cô do Cổ Vân Triệt giặt, rõ ràng không phải tình nhân, nhưng lại sống chung giống như đôi tình nhân bình thường. Lạc Thiền Thiền rất hài lòng với cuộc sống như thế này, hận không thể cứ thoải mái sống mãi như thế này thôi. Nhưng mà thời gian tốt đẹp thường ngắn ngủi, vết thương trên người cô đã hồi phục tương đối. Lúc ăn tối, Cổ Vân Triệt bèn hỏi, vết thương của cô cũng tương đối tốt rồi, nên về thôi. Lạc Thiền Thiền sững sờ, mấy ngày trôi qua quá hạnh phúc, đến nỗi cô chưa từng nghĩ đến việc phải chia tay. Anh đột ngột nhắc tới, khiến cô nhất thời có chút không phản ứng kịp. Tôi vẫn chưa khỏi hẳn. Lúc này cô lại vô tình cảm thấy có chút hối hận, sao không bị thương nặng hơn một chút chứ. Nếu thế, có lẽ cô sẽ ở lại đây thời gian lâu hơn. Đã không nhìn ra gì nữa, cô cũng nên trở về đi. Vẻ mặt Cổ Vân Triệt trở nên nghiêm túc. Lạc Thiền Thiền mím môi cầm lấy điện thoại đặt vé máy bay, rồi lại nói, các chuyến bay gần đây đều rất đắt. Tôi sẽ mua vé máy bay. Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiền Thiền vắt óc nghĩ ra lý do có thể ở lại, nhưng từng cái một đều bị Cổ Vân Triệt từ chối. Anh mong tôi rời đi đến thế sao? Tôi còn có việc quan trọng, không có thời gian ở nơi đây. Cổ Vân Triệt lạnh lùng nói. Lạc Thiền Thiền buồn bực mím môi. Vậy ngày kia tôi đi. Có thể ở thêm ngày nào đó. Có thể ở thêm ngày nào thì tốt ngày đó, cô nghĩ như vậy. Muộn nhất là ngày kia, Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiền Thiền thở dài. Ngày kia thì ngày kia. Cổ Vân Triệt liếc nhìn cô một cái, hài lòng gật đầu. Bởi vì phải đi nên Lạc Thiền Thiền cũng không có khẩu vị để ăn cơm, cầm đũa chọc chọc bát cơm rồi lại nói, vậy ngày mai dẫn tôi đến Icon nhé. Hôm qua tôi muốn đến đó để xem rồi. Cổ Vân Triệt liếc cô một cái, dường như đang suy nghĩ. Ngày kia tôi phải đi rồi, ngày mai không đi xem được nữa, đưa tôi đi một chút. Ngày kia tôi phải đi rồi, ngày mai không đi xem được nữa, đưa tôi đi xem một chút có được không? Lạc Thiền Thiền lại thỉnh cầu. Cổ Vân Triệt chần chừ một lát rồi lại trả lời, được. Vậy ngày mai xem xong chỗ đó thì dẫn tôi ăn một bữa cơm Ấn Độ chính thống có được không? Được. Cổ Vân Triệt lại đồng ý. Chỉ cần cô ngoan ngoãn trở về thì sao cũng được. Vậy ngày mai giúp tôi tổ chức tiệc chia tay có được không? Lạc Thiền Thiền lại tiếp tục hỏi. Được. Cổ Vân Triệt lại đồng ý. Vậy tôi làm bạn gái anh có được không? Được. Cổ Vân Triệt buộc miệng thốt ra theo thói quen, nói ra rồi mới nhận ra cô đang hỏi vấn đề gì. Lạc Thiền Thiền, anh đã đồng ý rồi, đừng hối hận nữa. Lạc Thiền Thiền lại cười nói. Cổ Vân Triệt buông bát đũa xuống. Không tính. Lạc Thiền Thiền không phục, yên lặng nhìn đối phương rồi nói, anh cứu tôi, mấy ngày này còn chăm sóc tôi, giúp tôi bôi thuốc, cả người tôi đều bị anh thấy hết rồi. Anh xem cũng xem rồi, sợ cũng sợ rồi. Những việc mà bạn trai làm thì anh cũng làm gần hết rồi. Lạc Thiền Thiền ơi, đây chỉ là cô tự cho rằng là thế thôi. Khuôn mặt Cổ Vân Triệt bình tĩnh. Lạc Thiền Thiền cắn môi, kiên quyết nói, tôi mặc kệ, bây giờ tôi đơn phương tuyên bố, anh chính là bạn trai của tôi. Khuôn mặt của Cổ Vân Triệt thầm trầm, lạnh lùng nhìn cô, sau mấy phút thì đứng dậy, cầm áo khoác, lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Lạc Thiền Thiền thấy anh đi thì liền hững trương hỏi, anh đi đâu vậy? Ra sân bay mua vé máy bay. Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiền Thiền nghe thấy vậy bật cười thành tiếng, bây giờ còn ai ra sân bay mua vé máy bay chứ, trên điện thoại không phải cũng mua được đấy thôi. Cổ Vân Triệt nửa tin nửa ngờ nhìn cô, nhất thời cảm thấy đi cũng không phải, mà không đi cũng không xong. Lạc Thiên Thiên dùng điện thoại đặt mấy máy bay cho ngày kia. Tôi đã sớm nói với anh rồi, điện thoại có thể làm được rất nhiều việc, nhưng anh không hề biết sử dụng triệt để nó. Cổ Vân Triệt chăm chú nhìn chiếc điện thoại trong tay cô. Mua được thật sao? Lạc Thiên Thiên giơ màn hình ra trước mặt anh, để anh nhìn một lát rồi nói. Mua được rồi, 10 giờ rưỡi sáng ngày kia. Cổ Vân Triệt cũng không hỏi thêm, yên lặng ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, không nói với cô thêm câu nào nữa. Sau bữa tối, anh lại nhanh chóng trở về phòng của mình. Một mình Lạc Thiên Thiên ở phòng khách rảnh rỗi đến phát chán, cho rằng anh sẽ trở ra, nhưng cửa phòng Cổ Vân Triệt lại không mở ra lần nào nữa. Cô đứng ngoài cửa có chút mất mát hỏi. Anh giận thật đấy ạ. Bên trong không hề có tiếng động, cũng không hề có bất kỳ ai trả lời cô. Một mình cô đợi ở phòng khách đến 11 giờ, không chống lại cơn buồn ngủ, nên cô vẫn trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy Cổ Vân Triệt tức giận vì hôm qua cô khiến anh nói hớ rằng anh là bạn trai của cô, nhưng hôm sau vẫn đưa cô đến chỗ cô muốn đến giống như hẹn ước. Chỉ là cả quá trình, mặt anh luôn lạnh lùng, cho dù cô nói chuyện với anh thế nào, anh cũng không chịu mở miệng nói một câu. Ở Icecan, Lạc Thiên Thiên nhờ người đi đường giúp bọn họ chụp ảnh. Tuy thời gian quen biết đã lâu, nhưng hai người họ chưa hề có bức ảnh chung nào. Cổ Vân Triệt không nói đồng ý, nhưng cũng không phản đối, mà mặc kệ cho cô đứng bên cạnh anh để người ta chụp ảnh. Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Ấn Độ, anh đưa Lạc Thiên Thiên đến chỗ cô muốn đến, ăn món cô muốn ăn, mua hoài món quà lưu niệm cô muốn mua. Ngày hôm sau, cùng cô ấy đáp chuyến bay vào buổi sáng, đưa cô về thủ đô của nước Tây. Sau khi xuống máy bay, anh ta dừng lại ở cửa rồi lại nói, sau này đừng chạy lung tung, không phải lần nào cũng có thể may mắn thoát nạn. Đến cũng đến rồi, tốt xấu gì tôi cũng làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, mời anh ăn một bữa cơm. Lạc Thiên Thiên lại cười nói, thật ra cô chỉ muốn kiếm cớ để ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, cho dù chỉ là một tiếng, một phút cũng được. Không cần đâu, Cổ Vân Triệt từ chối nhìn biển chỉ dẫn xung quanh. Về nhà sớm đi, tôi phải đi rồi. Tôi thật sự không thể làm bạn gái của anh được sao? Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn anh tràn đầy mong chờ mà nói. Thật ra cô chỉ muốn kiếm cớ để ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, cho dù chỉ là một tiếng hay một phút cũng được. Không cần đâu, Cổ Vân Triệt từ chối nhìn biển chỉ dẫn xung quanh. Về nhà sớm đi, tôi phải đi rồi. Tôi thật sự không thể làm bạn gái của anh được sao? Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn anh tràn đầy chờ mong mà nói. Cô cho rằng mấy ngày ở cùng nhau, ít nhiều anh cũng có cảm giác với cô. Không, Cổ Vân Triệt lạnh lùng từ chối. Lạc Thiên Thiên mất mát trầm mặc mấy giây rồi hít sâu một hơi mà nói, nếu bây giờ không thể, tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách. Lạc Thiên Thiên, không phải bây giờ không được, mà là vĩnh viễn không thể được. Cổ Vân Triệt nói xong xoay người chuẩn bị vào trong chuyến bay khác để rời đi. Cổ Vân Triệt, Lạc Thiên Thiên lớn tiếng gọi. Rồi sau đó vứt hành lý bước lên phía trước mấy bước, nhân lúc đối phương chưa phản ứng kịp đã cưỡng hôn người ta. Cổ Vân Triệt sững sờ mấy giây rồi lùi về sau hai bước. Lạc Thiên Thiên, cô hôn cũng hôn rồi, anh không phục thì cứ hôn lại đi. Lạc Thiên Thiên hết cầm khiêu khích mà nói. Cổ Vân Triệt không nói gì, bên cạnh liền có giọng nói không đứng đắn cất lên. Đúng đấy, đàn ông mà sao có thể chịu thiệt như thế được, hôn lại đi. Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt giật mình, nghe thấy tiếng nói thì quay đầu nhìn qua, sau đó liền thấy Nguyên Mộng mặc một bộ váy liền trễ ngực, trang điểm đậm với đôi môi đỏ tươi đang đứng cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Đứng bên cạnh cô còn có Cố Vị Vị đang đeo kính đen và đội mũ, cùng với hai người Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng đã cải trang. Sao mọi người lại ở đây? Vừa nhìn thấy người quen đang ở gần đó, Lạc Thiên Thiên lập tức đỏ mặt. Hành vi anh dũng của bản thân lúc nãy, sợ rằng bọn họ cũng nhìn thấy hết rồi. Ánh mắt của Cổ Vân Triệt lạnh nhạt liếc nhìn nhóm người, cuối cùng dừng trên người của Cố Vi Vi. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy cô, nhưng anh ta rất rõ ràng cô là người thế nào. Dù sao, nếu không phải là anh ta, thì cô cũng không còn sống trên thế giới này đến bây giờ. Cố Vi Vi phát hiện ánh mắt của đối phương, nên cũng đánh giá đối phương. Đây chính là anh Cổ mà Lạc Thiên Thiên vẫn luôn theo đuổi. Chỉ là người này luôn cho cô cảm giác anh ta không phải loại người tốt lành gì. Nguyên Mộng không thèm để ý lại làm ồn. Một người đàn ông bị người ta cưỡng hôn, lỗ vốn thế mà không hôn lại thì quá mất mặt. Lạc Thiên Thiên bị cô ấy nói vậy thì liền đỏ mặt. Chị Nguyên Mộng. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Được, chị không nói, hai người cứ xem như chúng tôi là không khí. Tiếp tục đi, tiếp tục nha. Nói xong đẩy mấy người cô Vì Vì rời đi. Cô ấy vừa khéo về nước hôm nay, mà mấy người Vì Vì cũng kết thúc quay phim ở phim trường Nam Vương, nên thuận tiện đến khu vực của các chuyến bay quốc tế để đón cô ấy. Sau đó bọn họ vừa đi ra liền nhìn thấy người giống như Lạc Thiên Thiên, theo lại đây mới phát hiện quả nhiên là cô ấy. Đương nhiên cũng không tránh khỏi việc nhìn thấy cô ấy cưỡng hôn Cổ Vân Triệt. Ngoài sự kinh ngạc ra thì Nguyên Mộng còn cảm thấy rất vui mừng. Không ổn, sự chỉ dẫn lâu như vậy của cô ấy cuối cùng cũng có được vài phần chân truyền rồi. Có điều cho dù bọn họ có rời đi thì hai người Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt có thể tiếp tục được nữa sao? Cổ Vân Triệt rủ mắt nhìn cô gái nước tệ đang đỏ mặt, sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ liền lấy chiếc điện thoại ở trong túi áo ra. Cái này trả cô. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Có ý gì đây? Tôi nghĩ sự quen biết của chúng ta nên dừng lại ở nơi đây thôi. Cổ Vân Triệt hững hờ nói. Cứ tiếp tục qua lại như thế này, cô sẽ càng ngày càng lún sâu, mà anh ta tuyệt đối không phải người sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Lạc Thiên Thiên lại lắc đầu. Tôi không muốn. Có lẽ từ lúc bắt đầu tôi không nên nhận nó. Cổ Vân Triệt lại nói. Hốc mắt Lạc Thiên Thiên đỏ lên, hoảng loạn giải thích. Vừa nãy nếu tôi làm việc khiến anh tức giận thì tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Không liên quan đến việc đó. Cổ Vân Triệt đặt điện thoại trên vali của cô, quay đầu đi về hướng thang máy. Lạc Thiên Thiên lấy lại tinh thần, cầm chiếc điện thoại đặt trên vali, cất bước đuổi theo đến vali của bản thân cũng không thèm để ý. Nhưng đợi cô đuổi theo đến chỗ xuất phát, đã sớm không nhìn thấy bóng dáng của Cổ Vân Triệt đâu nữa. Cô đuổi theo đến cửa soát vé, xem từng người đi vào, nhưng sao không tìm được anh, giống như anh quay người đi, liền bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Mấy người cô Vì Vì đi sang một đoạn, lại nhìn thấy Cổ Vân Triệt rời đi, còn Lạc Thiên Thiên cũng vứt cả hành lý mà đuổi theo. Mấy người liếc nhau rồi chạy về phía thang máy theo. Sau đó, nhìn thấy Lạc Thiên Thiên chạy đến cửa vào, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Cổ Vân Triệt đâu. Cô Vì Vì tìm được Lạc Thiên Thiên. Thiên Thiên à, sao vậy? Anh ấy đi rồi, anh ấy không để ý đến mình nữa. Lạc Thiên Thiên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trên mặt đầy nước mắt. Nguyên Mộng nhíu mày lại nói thầm. Chỉ vì em cưỡng hôn anh ta một cái, anh ta liền tuyệt giao với em sao? Lạc Thiên Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu. Mình không biết, anh ấy trả điện thoại cho mình, anh ấy nói bọn mình dừng lại ở đây đi. Lạc Thiên Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu. Mình không biết, anh ấy trả lại điện thoại cho mình, anh ấy nói bọn mình dừng ở đây thôi. Từ trước đến nay, tất cả quan hệ giữa bọn họ đều dựa vào chiếc điện thoại này. Bây giờ anh để chiếc điện thoại lại, cô cũng không thể tìm anh được nữa. Cô Vì Vì nhìn chiếc điện thoại cô ấy đang nắm chặt trong tay, khó hiểu nhíu mày, nghĩ không ra, rốt cuộc tại sao đối phương đột nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy. Nếu là vô tình, thì sao phải liên hệ với cô ấy lâu như vậy? Nếu là cố ý, thì sao phải kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Thiên? Nguyên Mộng nhìn Lạc Thiên Thiên, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Mắt thấy Lạc Thiên Thiên sắp nắm được cái tên cổ lỗ sĩ này rồi, sao nói tan vỡ thì liền tan vỡ được. Không phải ở Ấn Độ đã sống chung với nhau rất nhiều ngày sao? Nói chia tay thì liền chia tay, đàn ông đều dễ thay đổi đến thế sao? Lợi Ninh nhìn xung quanh nhỏ giọng nhắc nhở. Mọi chủ, con người chú ý đến chúng ta rồi, trước hết vẫn nên gợi đi đã. Danh tiếng của mọi chủ và cậu bà quá nổi bật, tuy đã ngụy trang nhưng nhỡ đâu bị nhận ra thì e là sẽ không ra khỏi sân bay được mất. Cô Vì Vì liếc nhìn xung quanh, kéo Lạc Thiên Thiên thấp giọng nói. Thiên Thiên à, chúng ta lên xe trước rồi nói tiếp. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Mình không đi đâu, mình phải đi tìm anh ấy đó. Anh không ở cửa an ninh, vậy nhất định đang cố ý trốn tránh cô. Chắc chắn đang trốn ở một chỗ nào đó ở tầng 1. Chỉ cần cô trực tiếp xuống tìm, chắc chắn có thể tìm thấy anh. Nguyên Mộng nhìn cô Vì Vì rồi lại nhìn Lạc Thiên Thiên mà nói. Mọi người lên xe trước đi, chị giúp cô ấy đi tìm. Cổ Vân Triệt trả lại chiếc điện thoại liên lạc của bọn họ, Như vậy sau này không phải sẽ triệt để thoát khỏi tần số khống chế của bọn họ sao? Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cô Vì Vì lại mỉm môi gật đầu nói, vậy bọn mình lên xe đợi cậu. Đã có mấy người nhìn cô và Phó Trời Dịch, nếu còn đứng đây nữa e là sẽ sợ bị người ta nhận ra mất. Lời Ninh đưa cô, Phó Trời Dịch và Đinh Đồng Đồng đến bãi gửi xe để lên xe trước. Cô Vì Vì lại nói với Lời Ninh, cô cũng giúp bọn họ tìm xem. Mời chủ à, sếp đã giao phó chức trách của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn của cô. Lời Ninh đứng bên ngoài xe kiên định nói, cô ta được giao phó sẽ không bao giờ để cô rời khỏi tầm mắt của mình. Nhỡ đầu cô ta đi tìm người giúp, sau đó cô xảy ra chuyện gì thì trở về sẽ không thể nào báo cáo với sếp được. Tôi và mấy người cậu bà ở trên xe sẽ không đi đâu cả, cô giúp đi tìm chút đi. Cô Vì Vì nhờ vả mà nói. Lời Ninh do dự một lát rồi nói với hai vệ sĩ khác, hai người giúp đi tìm người đi, tôi ở lại chỗ này. Cô Vì Vì nhìn cô ta sắp xếp người đi, cũng không yêu cầu cô ta tự mình đi giúp nữa. Phó Thời Dịch sợ cầm nói thầm, người đàn ông đó sao lại như thế? Không phải chỉ bị người ta cưỡng hôn chút thôi sao? Làm sao lại làm loạn rồi chia tay cơ chứ? Cô Vì Vì không nói gì, chỉ có chút lo lắng cho tình cảm của Lạc Thiên Thiên. Cô cảm thấy tình huống giữa Lạc Thiên Thiên và cái vị họ Cổ Vân Triệt kia có thể sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Hơn nữa, vừa nãy ánh mắt tên Cổ Vân Triệt đó nhìn cô cũng khiến cô có chút bất an. Chị dâu à, hay là chúng ta về trước, nếu không anh trai em sẽ lo lắng lắm. Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Vừa dứt lời, Phó Hàng Trành đã gọi điện thoại đến. Cô Vì Vì nhận điện thoại. Chúng em vừa xuống máy bay, gặp phải chút chuyện, có thể sẽ muộn chút nữa mới về đến nhà. Việc gì vậy? Phó Hàng Trành hỏi. Lạc Thiên Thiên và cái vị họ Cổ đó xảy ra chút mâu thuẫn ở sân bay, chúng em trễ mất một lúc. Cô Vì Vì lại nói, tuy cô cũng muốn nhanh chút về gặp anh và hai đứa trẻ, nhưng mà tình huống của Lạc Thiên Thiên khiến cô thật sự không yên tâm. Phó Hàng Trành im lặng một lát rồi hỏi, Lời Ninh đâu? Cô Vì Vì nhìn bên ngoài xe, bất đắc dĩ nói, đang đứng ngoài xe chấp hành nhiệm vụ. Phó Hàng Trành xác định Lời Ninh không rời khỏi cô, cũng yên tâm hơn một chút. Chú ý an toàn, anh ở nhà đợi em. Anh gác máy, nghĩ đến tình huống của Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt cô đề cập đến, trong lòng âm thầm có chút lo lắng. Nếu giữa Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt có mâu thuẫn, thì người này sẽ thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Trong thời gian anh ta và Lạc Thiên Thiên liên lạc, tuy không giám sát quá trình tiếp xúc của bọn họ, nhưng ít nhất có thể định vị được vị trí của anh ta mỗi lúc, đoán được ý đồ của anh ta. Không phải nói ở cùng nhau ở Ấn Độ sao? Sao đột nhiên về đến thủ đô lại mâu thuẫn? Người của Nguyên Mộng và Lời Ninh giúp đỡ kiểm tra lần lượt các cửa xuất phát của sân bay, nhưng vẫn không tìm thấy được Cổ Vân Triệt. Thậm chí dùng đến quan hệ của nhà họ Phó để kiểm tra camera giám sát ở tầng trên. Trong những video sau trên thang máy, Cổ Vân Triệt đến một góc chết của camera, sau đó thì biến mất. Anh ta hoài nghi là đã đi rồi, hoặc là không muốn gặp em. Em vẫn nên về trước đi thì hơn. Nguyện Mộng khoác vai của Lạc Thiên Thiên, dịu giọng mà khuyên bảo. Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu lắc đầu. Em không tin anh ấy đã rời đi đâu. Em không tin, em muốn tiếp tục ở lại nơi này. Là cô ta quá tham lam, vừa bắt đầu chỉ mong muốn gặp anh một lát, cùng anh đón sinh nhật. Nhưng sau khi bị thương, bọn họ sống cùng nhau, anh chăm sóc cho cô. Cô càng ngày càng tham lam, cô muốn có được sự hồi đáp của anh, muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, muốn thân mật hơn với anh. Cho nên, tuy anh rõ ràng đã từ chối, nhưng cô vẫn làm theo ý mình, từng bước ép sát. Mãi đến vừa nãy, hành vi của cô rốt cuộc cũng ép anh phải bỏ đi. Anh trả điện thoại cho cô, từ nay về sau sẽ không liên lạc với cô nữa, cũng sẽ không để cô gặp anh nữa. Em có đợi ở đây thì anh ta cũng không xuất hiện, chúng ta trở về rồi cùng nhau nghĩ cách. Nguyên Mộng dịu giọng mà khuyên bảo. Lúc nãy lo lắng của cô ấy không ít hơn Lạc Thiên Thiên. Chẳng dễ dàng gì cô mới có một sợi dây trói được nhân vật nguy hiểm này, bây giờ sợi dây đột nhiên bị đứt. Cái tên Cổ Vân Triệt đó cũng giống như đá chìm dưới đáy biển, bọn họ không hỏi được anh ta muốn đi đâu, anh ta muốn giúp bên nào. Tình hình thế này rất bất lợi đối với bọn họ. Không đâu, anh ấy vẫn còn ở đây, chắc chắn anh ấy vẫn còn ở đây mà. Lạc Thiên Thiên kiên định mà nói. Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại đang đổ truông trong túi ra nghe. là điện thoại của Phó Hàn Tranh. Vẫn chưa tìm được người sao? Biến mất rồi, hình như không định liên hệ tiếp với Thiên Thiên. Nguyên Mộng nói ra sự thật. Ở đầu dây bên kia, Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Có thể xác định anh ta đã động lòng với cô ấy không? Nếu có thể xác định thì anh ta cũng sẽ không chạy. Nguyên Mộng nhìn Lạc Thiên Thiên đang vô cùng đau lòng. Cái tên cổ lộ sĩ này rốt cuộc đang định làm gì chứ? Nếu nói anh ta không có tình cảm với Lạc Thiên Thiên, vậy sao hai người còn chọc kẹo nhau, còn tặng cái này cái kia? Nếu nói là có tình cảm, sao nói trở mặt liền trở mặt luôn được? Những lời tiếp theo của tôi, cô nói lại cho Lạc Thiên Thiên, hỏi ý của anh thế nào? Phó Hàn Tranh trầm giọng mà nói. Nhà họ Cố gần đây liên tục luôn xuất hiện với Cổ Vân Triệt, muốn anh ta không giúp nhà họ Cố, vậy thì việc xác nhận anh ta có tình cảm với Lạc Thiên Thiên hay không là cực kỳ quan trọng. Vốn dĩ, tất cả xem như rất thuận lợi, lúc này đột nhiên xảy ra biến cố. Nguyên Mộng yên lặng lắng nghe kế hoạch của Phó Hàn Tranh, sau đó nói với Lạc Thiên Thiên. Nếu có thể tìm được anh ta, em có đồng ý để phối hợp không? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nhìn người đang nói chuyện. Có thể tìm được anh ấy sao? Cô đã tìm khắp sân bay nhưng không tìm thấy anh. Anh trả lại điện thoại cho cô, cắt đứt liên hệ giữa bọn họ. Cô muốn tìm anh còn khó hơn cả lên trời. Sống sót sau tai nạn trong ngôi làng ở Bán Độ, cô vô tình tỏ tình với anh. Rõ ràng cảm thấy anh kháng cự tình yêu của cô, nhưng cô vẫn cố ý bày tỏ tình cảm của mình, còn muốn anh chấp nhận tình yêu của cô. Nhưng cô căn bản cũng chưa xác định rõ ràng sao anh lại từ chối cô. Có lẽ vì thế nên lúc nãy khi cô làm ra hành vi khác người đó, anh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà quyết định đoạn tuyệt quan hệ. Nếu có thể, cô tình nguyện để quan hệ của bọn họ trở về trước khi ở Ấn Độ, mỗi ngày liên lạc sẽ biết được tin tức của anh. Cho dù cô vĩnh viễn không bao giờ nói được câu em yêu anh kia. Nguyên Mộng cười sâu xa. Nói chính xác hơn là để anh ta đến tìm em. Anh ấy đến tìm em sao? Lạc Thiên Thiên không thể tin nổi mà hỏi. Anh đã đi rồi, còn có thể đến tìm cô sao? Chị không tiện ở đây với em nữa. Hai tiếng sau sẽ có xe đến đón em. Chị gửi biển số xe cho em theo lên xe là được. Nguyên Mộng lại nói. Phó Hàn Tranh cho người điều tra danh sách khách hàng các chuyến bay vừa xuất phát lúc nãy, nhưng không tìm được Cổ Vân Triệt, cho nên anh ta nhất định vẫn còn ở đây. Nếu bọn họ không thể tìm được anh ta, vậy chỉ có thể nghĩ cách để anh ta tự mình đi ra. Cô ấy không tin Lạc Thiên Thiên được anh ta chăm sóc bảo vệ lâu như vậy sẽ ra chuyện mà anh ta không liếc nhìn một cái. Lạc Thiên Thiên nghe vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc phải làm gì đây? Nguyên Mộng vỗ bao vai cô ấy rồi lại nói. Em ở đây tiếp tục tìm, hai tiếng nữa không tìm được thì lên xe nghe lời bọn chị là được. Nhưng Lạc Thiên Thiên còn muốn hỏi, nhưng Nguyên Mộng đã đi mất. Cô Vị Vị và mấy người phó trợ dịch đang ngồi trên xe lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Nguyên Mộng dẫn ngựa quay lại thì vui vẻ hỏi. Thiên Thiên đâu rồi, không cùng về sao? Cô ấy có người đến đón, chúng ta về trước thôi. Nguyên Mộng không nói sự thật. Cô Vị Vị lại nhíu mày. Thật sự có người đến đón sao? Đã tìm được cái tên Cổ Vân Triệt chứ? Việc này em đừng lo lắng, sớm nên về thăm chồng con đi. Nguyên Mộng cười nói. Cô Vì Vì cũng không hoài nghi lời cô ấy, phân phó Lợi Ninh lái xe trở về. Vốn chỉ đã nói lát xuống máy bay sẽ trở về liền, nhưng bây giờ đã trễ hơn 2 tiếng đồng hồ ở sân bay. Chuyện giữa Lạc Thiên Thiên và tên Cổ Vân Triệt đó, mấy ngày nữa có thời gian vẫn phải tìm cô ấy để hỏi xem. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Nguyên Mộng ăn mặc gợi cảm ở bên này. Hôm nay chị định làm trò gì vậy? Nguyên Mộng gợi cảm vén tóc lên. Có người nói chị không giống phụ nữ, bây giờ chị đủ nữ tính rồi chứ? Cô Vì Vì tháo khăn tròn của mình xuống đưa qua nói. Trên xe này không ai quan tâm chị có giống phụ nữ hay không, thu liễm chút đi. Nguyên Mộng ưỡn ngực. Sao nào, em tự ti ạ? Cô Vì Vì vỗ trán, hoàn toàn không muốn nói chuyện tiếp với cô ấy. Cô biết cô ấy có một thân thể gợi cảm, không cần khoái khoe trà trước mặt cô. Nguyên Mộng đá phẳng đôi giày cao gót ở trên chân, rồi lại nói. Dám nói chị không giống phụ nữ, lúc nào bà đây cũng cắm sừng anh ta được nhá. Phó thời dịch ngồi phía trước ho nhẹ một tiếng. Cái thể loại như Nguyên Mộng, thật sự không mấy người đàn ông có thể tiếp nhận nổi. Nguyên Sóc dám cưới người phụ nữ thế này cũng rất lợi hại. Cô Vì Vì về đến biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh thì đã là 7 giờ tối. Mấy người bà phó Thắng Anh vừa rời đi, Phó Hàn Tranh đang một mình chăm sóc hai đứa trẻ. hai cục bột nhỏ đang chơi ở phòng khách, nghe thấy Phó Thời Dịch gọi bọn chúng ở ngoài cửa, liền vứt đồ chơi xuống, dùng cả hai tay hai chân bò ra cửa. Cô Vì Vì vừa mở cửa, liền thấy hai cục bột nhỏ. Đáng yêu đang bò về phía mình, vui vẻ quỳ xuống sàn ôm lấy cục bột nhỏ Hủ Hủ nhà mình trước. Các con ra đón mẹ sao? Cô vừa ôm lấy Hủ Hủ, Điềm Điềm cũng đã bò đến đòi ôm. Cô ôm hôn con trai rồi giao cho Phó Hàn Tranh, còn bản thân thì bế con gái. Điềm Điềm này, hai hôm nay có ngoan không nào? Cô nhóc còn chưa biết nói, cũng không hiểu cô đang nói điều gì, chỉ là đơn giản ôm chặt cổ mẹ đã hai hôm không gặp. Trong lòng Phó Hàn Tranh, Hủ Hủ cũng mang ánh mắt trông mong nhìn cô. Cô Vì Vì ngồi xuống sofa để hai đứa bé ngồi bên trái và bên phải của mình, như vậy mới ôm được cả hai. Nguyên Mộng nhìn hai đứa trẻ đáng yêu cũng sáng lại gần sofa để trêu đùa với hai đứa. Mấy tháng không gặp, các cháu đã lớn thế này rồi. Hai người định để Tiểu Nguyên Bảo ở Ý à? Cô Vì Vì lại hỏi. Vốn dĩ định để Tiểu Nguyên Bảo ở nước Tề cho cô chăm sóc giúp, nhưng chưa được một tháng, Nguyên Sóc đã đưa đi. Chắc để ở nước Tề, bản thân em cũng có hai đứa rồi. Ở Ý, Nguyên Bảo có mấy người Mai Thiệu chăm sóc, cũng bớt được nhiều việc. Nguyên Mộng nói xong thì đứng dậy đi vào bếp. Có phải có thể dọn cơm rồi không? Chị đói quá. Cô Vì Vì bế hai đứa trẻ đặt vào ghế ăn trong phòng ăn, rồi hỏi một câu. Ông nội bà nội của bọn nhỏ đâu rồi? Trở về nhà cũ rồi, Phó Hàn Tranh nói. Thực ra anh không muốn bọn họ ở đây làm phiền hai người, nhắc nhở bọn họ trở về nhà cũ. Nhưng mà bọn họ vừa đi thì Phó Thời Dịch và Nguyên Mộng lại đến. Phó Hàn Tranh giúp cô bế con trai đặt vào ghế ăn. Quay MV có thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, quay thêm một ngày nữa ở thủ đô thì cơ bản sẽ hoàn thành. Cô Vì Vì lại nói. Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông rất ăn ý, cho nên những cảnh quay đều hoàn thành rất nhẹ nhàng. Vậy ngày mai vẫn phải quay tiếp sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Đã công bố thời gian phát hành, còn phải dành thời gian chỉnh sửa hậu kỳ nên không thể kéo dài thêm nữa. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh múc một bát canh đặt ngay bên cạnh tay cô, lại nhắc nhở. Hơi nóng, lát nữa hẳn uống. Phó Thời Dịch nhịn không được mà gắp thức ăn cho Đinh Đông Đông. Đông Đông này, đây là món tủ của đầu bếp nhà anh trai anh, em nếm thử xem. Nguyên Mộng nhìn hai đôi tình nhân đang show ân ái. Mấy người có thể để cho người ta ăn một bữa cơm đàng hoàng được không? Đây có phải là đang ức hiếp người không có đàn ông bên cạnh nhìn cô ấy nên diễn ở trước mặt cô ấy không? Em ăn thức ăn cho chó của hai người nhiều năm như vậy, nhưng mà em có nói gì đâu. Cô Vì Vì hừ một tiếng rồi lại nói. Trước đây lúc ở nhà họ Nguyên ở thành phố Thịnh Tây, hai người bọn họ xô ân ái trước mặt cô mấy năm, không phải cô cũng không nói gì sao? Được được được, không nói nữa, ăn cơm. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Mọi người ăn cơm xong, cô Vì Vì nhớ ra chuyện của Lạc Thiên Thiên nên ăn xong liền gọi điện thoại cho cô ấy. Nhưng điện thoại đã tắt máy. Cô đang chuẩn bị gọi đến nhà họ Lạc thì lại nhìn thấy trên TV phát một đoạn tin tức. Trên đường cao tốc ở sân bay xảy ra một tai nạn nghiêm trọng khiến người bị thương, trong đó có Lạc Thiên Thiên, một nhạc sĩ trẻ đang nổi tiếng gần đây. Cô Vì Vì thấy tên của Lạc Thiên Thiên lại nhìn thấy một cô gái trẻ được nhân viên y tá đẩy lên xe cấp cứu. Thiên Thiên. Hai tiếng trước vẫn còn gặp nhau ở sân bay, sau đột nhiên lại xảy ra tai nạn, rõ ràng thời gian trước sau cũng không quá lâu. Nguyên Mộng à, không phải chị nói cô ấy có người đón sao? Ai đón vậy? À, đừng kích động, đừng kích động, tai nạn là giả thôi. Nguyên Mộng vừa thưởng thức trái cây tráng miệng lại vừa nói. Cô Vì Vì chăm chú nhìn tin tức trên TV. Cũng đưa lên thời sự rồi, xem hiện trường tin tức, lật xe lửa cháy đâu có giống giả chứ. Không phải cái tên họ Cổ đó chạy rồi sao? Bọn chị tạo ra chút tin tức giả, dụ anh ta ra. Nguyên Mộng cười giải thích. Đương nhiên, chủ ý này do Phó Hàn Tranh đưa ra. Còn về hiện trường tin tức ấy, thì tai nạn trong phim quay thế nào, ở đây cũng làm thế nấy thôi. Bây giờ tin tức khắp thủ đô đều phát trực tiếp, tên họ Cổ đó cho dù đi đâu cũng sẽ nhìn thấy, hơn nữa nhất định nhìn thấy Lạc Thiên Thiên bị thương trong bản tin. Cô ấy không tin, anh ta thấy vậy mà không đến nhìn một chút. Tin tức giả. Cô Vì Vì không thể tin nổi, nghĩ trước nghĩ sau rồi lại nói. Không được, em vẫn phải đến bệnh viện xem. Chỉ vì hai người Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt xảy ra mâu thuẫn nên phải phí nhiều công sức để tạo ra một tin tức giả. Sau đó dù Cổ Vân Triệt đi gặp Lạc Thiên Thiên, việc này nghe thế nào cũng không giống thật. Xác thực là tin tức giả. Phó Hàn Tranh giơ tay vỗ vai cô, để cô không kích động chạy đến bệnh viện. Bây giờ Cổ Vương Triệt có ý định trốn Lạc Thiên Thiên, mà bọn họ lại không tìm được anh ta. Anh phải xác định được một sự quan trọng của Lạc Thiên Thiên trong lòng Cổ Vương Triệt, cho nên đã thuyết phục Lạc Thiên Thiên phối hợp với bọn họ diễn chiêu khổ nhục kế này, để xem anh ta có ra thăm cô ấy không. Cái tên họ Cổ này trốn dở quá, không dọn một chút anh ta sẽ không đi ra đâu. Nguyên Mộng lại nói, gần đây nghe lời Lạc Thiên Thiên nói, hai người tiến triển rất tốt. Có điều xem ra Lạc Thiên Thiên quá gấp, cho nên quấy dọa tên họ Cổ đó chạy mất. Một người đàn ông có thực lực biến thái như anh ta lại bị một cô gái nhỏ dọa chạy, thật sự khiến Nguyên Mộng cảm thấy khó hiểu. Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng nghe đến sững sờ. Mâu thuẫn của đôi tình nhân trẻ người người ta, mọi người dốc sức giúp đỡ làm gì vậy? Nguyên Mộng tham gia vào việc này anh ta có thể hiểu, nhưng vì sao anh trai anh ta cũng tham dự vào thì anh ta không hiểu lắm. Phải tạo ra một vụ tai nạn ở cao tốc sân bay, rồi lại tạo tin tức giả. Việc này nếu không có sự tham gia của anh trai anh ta thì một mình Nguyên Mộng căn bản không thể làm ra được. Với sự hiểu biết của anh ta với anh trai nhà mình thì anh trai căn bản không dễ dàng làm ra những việc thế này. Đây là chuyện yêu đương của Lạc Thiên Thiên và bạn trai người ta. Có phải anh trai anh ta có chút quan tâm quá lớn không? Chuyện này còn không phải vì muốn đôi tình nhân bọn họ được nên duyên vợ chồng sao? Nguyên Mộng lại cười gượng mà giải thích. Việc này vốn dĩ từ đầu chí cuối bọn họ không định để Cố Vi Vi biết, nhưng bây giờ dường như có chút không giấu được. Bọn họ làm lớn chuyện để ép Cổ Vân Trừ ra, Vi Vi cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cảm thấy sự bất thường trong đó. Cô Vi Vi mím môi, ánh mắt sâu xa nhìn Phó Hàn Tranh. Tại sao phải làm những việc này? Tình cảm giữa Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt có mâu thuẫn, sao anh lại kịp thời giống sức để lên kế hoạch, chỉ để cái tên Cổ Vân Triệt đó xuất hiện? Ở sân bay, Cổ Vân Triệt rời đi, cho đến bây giờ cũng chưa đến 5 tiếng đồng hồ, anh đã sắp xếp xong tất cả, không nghĩ cũng biết là gấp gáp bảo cấp dưới đi làm. Trong phòng khách, không khí lập tức trở nên yên ắng. Nguyên Mộng chột dạ sờ tai rồi lại đứng dậy. Ngồi máy bay lâu quá, chị đi kiếm chỗ nghỉ ngơi đã. Chuyện đó em đưa Đồng Đồng về đây. Phó Trời Dịch nhìn thấy không khí không đúng nên cũng kéo Đinh Đồng Đồng rời đi. Mấy người Nguyên Mộng và Phó Trời Dịch vừa đi, phòng khách chỉ còn lại Cố Vi Vi, Phó Hàn Tranh và hai cục bọn nhỏ đang ngồi chơi trên đệm. Cố Vi Vi gọi người trông trẻ đến rồi lại nói, đưa bọn trẻ đi tắm rồi đi ngủ. Người trông trẻ thấy sắc mặt hai người ngưng trọng, vội vàng bế hai đứa bé rời khỏi phòng khách. Những người không liên quan đã rời đi cả. Cô Vì Vì mới nghiêm túc hỏi, tên Cổ Vân Triệt đó rốt cuộc là thế nào vậy? Anh và Nguyên Mộng cũng quá quan tâm đến chuyện yêu đương của Lạc Thiên Thiên. Cô nghĩ không chỉ vì nguyên nhân từ phía Lạc Thiên Thiên, vậy chỉ có thể bởi vì tên Cổ Vân Triệt kia. Cô nhớ mấy lần cô nói với anh điều tra lai lịch của tên Cổ Vân Triệt đó, nhưng lần nào anh cũng từ chối. Lúc bắt đầu cô cũng tin là bây giờ Phó Hàn Tranh không sắp xếp được người đi điều tra. Nhưng hiện tại nghĩ lại, không phải không sắp xếp được người đi điều tra, mà là anh không muốn cô biết về lai lịch của tên Cổ Vân Triệt đó. Tuy đến hôm nay cô cũng không biết Cổ Vân Triệt rốt cuộc có lai lịch thế nào, nhưng tất cả hành vi của bọn họ có thể đoán được người này là một nhân vật nguy hiểm. Bọn họ sợ cô biết được sẽ ngăn cản Lạc Thiên Thiên qua lại với anh ta, cho nên vẫn luôn giấu cô. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mím lại, nhìn cô vợ nhỏ đang tức giận. Thực ra bọn anh cũng không rõ anh ta là người thế nào. Không biết mà mọi người còn phí nhiều công sức như vậy để vun vén anh ta với Thiên Thiên, rốt cuộc định làm gì vậy? Sắc mặt cô Vì Vì nghiêm túc hiếm thấy. Đây là do hôm nay chuyện xảy ra gấp gáp, không tránh khỏi bị cô phát hiện. Nhưng nếu không xảy ra chuyện như vậy, có phải bọn họ sẽ vĩnh viễn không nói cho cô biết? Phó Hàn Tranh đến gần cô, ôm lấy vai cô, dìu cô ngồi xuống sofa. Cổ Vân Triệt là người thần bí đã đưa chiếc vòng Hindi cho Cố Tư Đình lúc trước. Dường như sự trọng sinh của em có liên quan đến anh ta. Bây giờ Cố Tư Đình vẫn luôn liên lạc với anh ta. Anh không thể để anh ta trở thành trợ lực cho nhà họ Cố. Cho nên các anh để Thiên Thiên tiếp cận anh ta, dùng tình cảm của Thiên Thiên để kiềm chế anh ta sao? Cô Vì Vì nhíu mày mà nói, khó có thể tin nổi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Nếu bản thân Lạc Thiên Thiên không có chút tình cảm nào, bọn anh có giúp cô ấy cũng vô ích. Hơn nữa, ngoài Lạc Thiên Thiên, cũng không có ai khác có thể tiếp cận người đó. Anh ta đối xử với Lạc Thiên Thiên cũng rất đặc biệt. Đặc biệt? Chân mày của cô Vì Vì càng nhíu chặt hơn. Quan hệ giữa Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt, bản thân cô ấy rất ít khi nói với cô. Mấy người Phó Hàn Trành cũng cố ý giấu giếm cô, nên cô thật sự không biết hai người đã phát triển đến mức nào. Nếu đến cả Nguyên Sóc và Nguyên Mộng liên thủ cũng không phải đối thủ của anh ta. Nếu anh ta thành trợ lực của cô Tư Đình thì sẽ nguy hiểm đến mức nào đối với em cơ chứ? Chỉ cần có thể bảo vệ cô Chu Toàn, anh không quan tâm đến việc lợi dụng hay hy sinh bất cứ ai. Người này nguy hiểm đến mức đó sao? Cô Vì Vì kinh sợ nhìn Phó Hàn Tranh. Khả năng của Nguyên Sóc và Nguyên Mộng như thế nào, cô là người rõ ràng nhất. Hai người bọn họ cùng nhau cũng không phải là đối thủ của Cổ Vân Triệt. Như vậy, thực lực của người này đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa, lại là người sở hữu thứ đồ như chiếc vòng Hindi kia thì lại càng thần bí đến mức khó đoán. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu. A Nice, trong vòng một phút đã giết chết mười mấy tên cướp có vũ khí. Bọn anh không tìm được người có thể kiềm chế anh ta về mặt vũ lực, nên chỉ có thể dùng cách khác. Nhưng Thiên Thiên, cô Vì Vì nghĩ đến Lạc Thiên Thiên, trong lòng liền cảm thấy rối loạn. Cô hiểu tất cả những gì Phó Hàn Tranh làm, cũng như nghĩ đến việc lợi dụng tình cảm của bản thân, trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Anh đã nói rõ ràng với cô ấy, cô ấy biết tất cả, nhưng cam tâm tình nguyện. Phó Hàn Tranh lại nói, anh đã cho Lạc Thiên Thiên thêm cơ hội lựa chọn, bản thân cô ấy cũng đã lựa chọn. Cô Vì Vì nhìn anh im lặng một hồi rồi lại nói, cho dù bản thân Thiên Thiên tự nguyện, nhưng tiếp cận một phần tử nguy hiểm như vậy, cô vẫn khó chấp nhận nổi. Nếu anh ta trở thành người giúp sức cho nhà họ Cố, vậy anh sẽ làm thế nào đây? Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mím không trả lời. Cô Vì Vì rũ mắt mím môi, nói ra suy đoán trong lòng mình. Nếu anh ta yêu Thiên Thiên, lo lắng cho Thiên Thiên mà lại đi giúp Cố Tư Định, thì anh sẽ lấy Thiên Thiên ra uy hiếp anh ta có đúng không? Sau một lúc lâu, Phó Hàn Tranh thản nhiên gật đầu. Có lẽ em sẽ không tiếp nhận được tất cả việc này, nhưng nếu thật sự đến bước đó, anh sẽ làm vậy. Chỉ cần có thể đảm bảo sự an toàn cho cô, anh sẽ không để ý đến bất cứ điều gì. Nếu Cổ Vân Triệt muốn giúp Cố Tư Định, từ đó gây nên nguy hiểm cho cô, thì anh đâu còn tâm trí để ý đến người khác, cho dù người đó là bạn của cô. Tâm trạng của cô Vì Vì rất nặng nề, một hồi lâu sau mới nói, có phải cô Tư Định lại muốn bắt em về không? Gần đây anh cực kỳ quan tâm đến tình báo về nhà họ Cố, không chỉ các hoạt động trong việc kinh doanh, còn cả bản thân Cố Tư Định. Hơn nữa cần để Lời Ninh ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, bây giờ đến Nguyên Mộng cũng gọi về. Không nghĩ cũng biết, tình hình không được lạc quan cho lắm. Từ sau khi mang thai, đa phần tâm trí của cô đều đặt trên người của bọn trẻ, cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ cô. Cuộc sống bình yên dưới sự bảo vệ của anh khiến cô cảm thấy thiên hạ đã thái bình. Chỉ là có dấu hiệu mà thôi. Phó Hàn Tranh lại nói, anh nên nói cho em biết sớm đi hơn. Cô Vì Vì nói. Phó Hàn Tranh giơ tay soi nhẹ đầu cô, lại dịu dàng mà nói, hai đứa trẻ đã khiến em hao tâm tổn sức lắm rồi, mấy việc này anh có thể tự giải quyết được. Nói cho cô biết sớm sẽ chỉ khiến cô lo lắng. Nhưng chúng ta nên cùng nhau đối diện với những việc này. Cô Vì Vì lại nhấn mạnh, chứ không phải giống như bây giờ, anh ngăn gió che mưa ở bên ngoài, còn cô trốn sau lưng anh an hưởng thái bình. Phó Hàn Tranh biết không khuyên được, nên dứt khoát nói, muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vai MV. Vậy chỗ Thiên Thiên phải làm sao? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô Vì Vì nghĩ đến tin tức vừa rồi, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Phó Hàn Tranh xem thời gian rồi nói, đang phẫu thuật trong bệnh viện của Hà Trì. Phẫu thuật? Không phải nói là tai nạn giả thôi sao? Sao lại phải làm phẫu thuật? Tai nạn đương nhiên là giả, nhưng nếu tất cả là giả, Cổ Vân Triệt sẽ nghĩ thế nào? Phó Hàn Tranh lại hỏi, nếu Cổ Vân Triệt nhìn thấy tin tức rồi thật sự đến thăm cô ấy, phát hiện cô ấy khỏe mạnh đang đợi anh ta sao vào lưới, e rằng sẽ càng tăng thêm sự phẫn nộ của anh ta, từ đó triệt để rời xa cô ấy. Cho nên vụ tai nạn là giả, phải diễn một cảnh cổ nhục kế là thật. Nếu đã là giả, sao phải làm phẫu thuật? Chẳng lẽ là phẫu thuật trên cơ thể khỏe mạnh? Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh biết cô lo lắng, dứt khoát không giấu giếm nữa. Đợt kiểm tra sức khỏe của năm nay, Lạc Thiên Thiên phát hiện bị viêm ruột thừa, Bác sĩ cũng kiến nghị phẫu thuật cắt bỏ. Lần này chỉ nhân cơ hội làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, như vậy thì nằm trên giường bệnh mới giống bệnh nhân thật. Chẳng qua đối với bên ngoài thì lại nói đây là cấp cứu tai nạn xe cộ. Dù sao việc phẫu thuật viêm ruột thừa này, nếu cô ấy không làm thì 2 tháng nữa cũng phải làm. Bây giờ Bảo Hòa Trị đích thân phẫu thuật còn lợi hơn nhiều so với việc cô ấy phẫu thuật ở bệnh viện khác. Chân mày xinh đẹp của cô Vi Vi lại càng nhíu chặt. Ngày mai quay xong MV, em phải đến bệnh viện xem thế nào. Được, để Nguyên Mộng đưa em đi. Phó Hàn Trành lại không phản đối. Cô Vì Vì suy nghĩ lại vẫn không yên tâm. Hay là chúng ta gọi điện thoại cho Hà Trì xem sao? Phó Hàn Trành nhìn khuôn mặt đang lo lắng của cô, biết rằng tối nay cô mà không nhận được tin an toàn của Lạc Thiên Thiên, e rằng sẽ không thể nào an tâm mà đi ngủ được. Thế là anh gọi điện thoại đến bệnh viện của Hà Trì. Nhưng bởi vì Hà Trì vẫn đang trong phòng phẫu thuật, cho nên qua mấy phút điện thoại mới chuyển đến tai của Hà Trì. Phẫu thuật thế nào rồi? Cả phẫu thuật nhỏ như vậy mà cũng bắt em đích thân làm, quá lãng phí kỹ thuật của em đấy. Hà Trì tỏ giọng bất mãn. Anh ta là phó viện trưởng nhé, nhưng anh luôn sai anh ta làm những việc chẳng ra sao cả. Vợ anh đau đầu cảm xúc thì tìm anh ta, lũ trẻ hát xì cũng tìm anh ta, bây giờ một ca phẫu thuật viêm ruột thừa nhỏ nhỏ cũng tìm anh ta. Giọng nói của Phó Hàn Trành trở nên lạnh lẽo. Hỏi cậu ca phẫu thuật thế nào rồi? Đã xong từ lâu rồi, nửa tiếng nữa đã xử lý xong rồi. Hà Trì đắc ý mà nói. Nhưng anh ta lại bảo lời mộng dạng dò và khiến cho người ngoài cho rằng đây là phẫu thuật cấp cứu. Cho nên rõ ràng là một ca phẫu thuật chỉ cần nửa tiếng đã xong. Bây giờ làm xong, anh ta và y tá vẫn phải ngồi trong phòng phẫu thuật chơi game để giết thời gian. Cô Vì Vì cầm điện thoại. Hà Trì à, vậy Thiên Thiên cô ấy sao rồi? Đang nằm ở đằng kia suy nghĩ về cuộc sống. Hà Trì liếc nhìn người sau khi phẫu thuật vẫn không nói câu nào đang nằm đằng kia. Tôi muốn nói với cô ấy vài câu. Cô Vì Vì lại nói. Chị dâu à, đợi một chút đi. Hà Trì cầm điện thoại đưa đến chỗ của Lạc Thiên Thiên. Điện thoại của chị dâu tìm cô đấy. Lạc Thiên Thiên cầm điện thoại, giọng điệu hơi suy yếu mà nói một câu. Vì Vì à, mình không sao đâu. Phẫu thuật viêm ruột thừa rất đơn giản. Cộng thêm việc bác sĩ phẫu thuật là bác sĩ Hà Trì nổi tiếng nên ca phẫu thuật rất nhanh và an toàn. Bởi vì ca phẫu thuật chỉ cần chọn gây tê màng cứng nên cô vẫn luôn giữ được tỉnh táo. Có điều nghĩ đến những chuyện xảy ra ở sân bay, trong lòng không thể tránh khỏi có chút mất mát. Cô Vì Vì nghe thấy giọng cô ấy lại âm thầm yên tâm một chút. Cậu không sao thì tốt rồi, ngày mai muộn một chút mình sẽ thăm cậu. Được. Lạc Thiên Thiên đồng ý, suy nghĩ rồi lại nói. Việc hôm nay cậu đừng trách anh Phó, là mình đồng ý với anh ấy. Lúc này chắc cô đã biết được Phó Hàn Trành giấu giếm cô. Tất cả là do cô ấy tự nguyện. Cô ấy không muốn cô hiểu lầm Phó Hàn Trành đang lợi dụng cô ấy, từ đó khiến vợ chồng bọn họ mâu thuẫn. Cô Vì Vì im lặng một lát rồi lại nói. Cậu cố gắng nghỉ ngơi đi, ngày mai mình và Kỷ Trình sẽ đến thăm cậu. Cô ấy thật lòng với tên Cổ Vân Triệt đó. Ừ, Lạc Thiên Thiên nhàn nhạt ừ một tiếng. Hà Trì cầm điện thoại về. Chị dâu à, chị yên tâm đi. Đã có chung em chăm sóc cho bạn tốt của chị rồi. Tuy không hài lòng với việc lớn việc nhỏ, Phó Hàn Trành cũng sai bảo anh ta. Nhưng ai bảo việc học tập nghiên cứu sinh học và các công trình nghiên cứu của anh ta đều do người ta đầu tư cơ chứ. Đã lấy của người ta rất nhiều tiền, cho dù bất mãn hơn nữa cũng phải làm việc. Cảm ơn cậu. Cô Vì Vì chân thành cảm ơn, sau đó gác máy. Thế là để cho một ca phẫu thuật viêm ruột thừa giống một ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn xe cộ, thì sau khi làm phẫu thuật xong, mấy người Hà Trì lại tiếp tục ngồi trong phòng phẫu thuật chơi game thêm 4 tiếng. Sau đó mới mang mặt nạ oxy, đeo bình truyền nhiệt và dùng thuốc an thần cho Lạc Thiên Thiên để cô ấy ngủ. Để diễn cho giống hơn một chút, lát nữa cô nằm trong phòng bệnh nặng có giám hộ, còn những việc khác thì phải dựa vào bản thân cô. Lạc Thiên Thiên khẽ gật đầu. Cô ấy biết tất cả những việc này để Cổ Vân Triệt xem, nhưng đến bản thân cô còn không biết rốt cuộc anh có xuất hiện hay không. Cô Vì Vì xác định Lạc Thiên Thiên ở bệnh viện không có vấn đề đáng ngại mới yên tâm dỗ hai đứa trẻ đi ngủ. Đợi dỗ được hai đứa trẻ, bản thân mới đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô vừa bước vào phòng tắm, Phó Hàn Trành lại nhận được điện thoại của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng cũng chưa đi nghỉ, trực tiếp đến bệnh viện Lạc Thiên Thiên đang nằm, nấp ở một góc giám sát camera của bệnh viện để ôm cây đợi thỏ.